mục tiêu là Huyền Thổ Thành, cách khá xa, lên đến mấy ngàn dặm. Lữ Thiếu Khanh đáp xuống, nhìn thấy trước mắt là một ngọn núi nhỏ, rồi cúi đầu nhìn vào tháp Ấn Đồ trong tay. Anh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tìm được. Nhị sư huynh, nơi này có gì đặc biệt? Tiêu Y tò mò, với vẻ phấn khởi đánh giá ngọn núi trước mắt. Ngọn núi này cao hơn ngàn mét, dốc đứng hiểm trở. Nhìn trực diện, nó giống như một cây gai nhọn bất ngờ từ mặt đất vươn lên, xuyên thẳng vào bầu trời. Phía trên, sương mù trắng dày đặc, che lấp tầm mắt, khiến cho việc nhìn rõ hết ngọn núi là điều không thể. Nước từ đỉnh núi tuôn xuống, hình thành một thác nước ầm ầm ầm đổ từ trên trời xuống. Nước va vào các tảng đá tạo ra tiếng vang lớn, kèm theo tiếng sấm dội lại, khiến không gian rung chuyển, còn từng đợt bọt nước bay lên không trung. Ở dưới chân núi, có một đầm nước rộng hơn 10 thước, nước từ thác đổ xuống mặt hồ, tạo ra những làn sóng và bọt nước văng tung tóe. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, thần thức quét qua khu vực xung quanh. Trên đỉnh núi không có gì đặc biệt, cảnh vật xung quanh đều rất bình thường, cây cối, cỏ dại, tảng đá, động vật, tất cả đều không có dấu hiệu của trận pháp hay thứ gì khác lạ. Sau khi dùng thần thức quét qua nhiều lần, anh vẫn không tìm thấy gì khác biệt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu, sao lại không có gì đặc biệt như vậy? So với Thủ Tiên Sơn trước kia, ngọn núi này quả thật khác biệt. Trước đó, Thủ Tiên Sơn có người trấn giữ và đầy áp trận pháp, chỉ cần nhìn là biết nó có một vị trí quan trọng. Nhưng ngọn núi trước mắt lại chẳng có gì đặc biệt, không có người trấn giữ, không có trận pháp, chẳng có gì kỳ lạ cả, quá bình thường, không có gì đặc biệt. Điều khiến Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy lạ là, khi anh cúi đầu nhìn vào chữ vật giới chỉ, trước đây khi ở Thủ Tiên Sơn, chữ vật giới chỉ đã phát nhiệt giống như có một con quái vật đang muốn lao ra. Nhưng lần này, nó không có bất kỳ động tĩnh nào. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, không biết ma quái tiểu đệ đã mang anh đến đây để làm gì. Nhị sư huynh, ngọn núi này có gì đặc biệt không? Tiêu Y tò mò hỏi, cô đã nhìn một hồi lâu nhưng vẫn không thấy gì lạ. Huyền Thổ Thành không đi, lại đến đây làm gì? Chắc là để nhìn thác nước thôi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói với cô, ngươi đi tìm xung quanh xem, có gì đặc biệt không? Tiêu Y nghe vậy, liền mang theo ba con linh sủng bắt đầu tìm kiếm. Cô bay lên cao, vòng quanh ngọn núi và kiểm tra xung quanh. Cô cũng bay đến phía sau thác nước để dò xét nhưng không phát hiện điều gì khác lạ. Sau một hồi tìm kiếm, Tiêu Y quay lại nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, sao không thử bổ ngọn núi này ra xem? Có thể đồ vật mà ngài tìm đang ẩn giấu bên trong đó, bổ ra ngọn núi đối với ba người họ mà nói không phải là chuyện khó. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khổ sở, nếu có thể, hắn này lập tức muốn tìm một chút ma quái tiểu đệ để hỏi xem rốt cuộc là ý gì, nhưng lại không có gì, cũng chẳng có điểm nhắc nhở nào. Khi Lữ Thiếu Khanh còn đang buồn rầu, tự hỏi liệu có nên nghe theo đề nghị của Tiêu Y hay không, thì Kế Ngôn đột nhiên chỉ vào đầm nước và nói, chắc là ở phía dưới, ở phía dưới. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, thần thức quét qua, nhưng chỉ thấy một ít cá bơi lội trong đầm nước, không phát hiện gì đặc biệt, ngươi làm sao biết được? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Kế Ngôn nhíu mày, cũng cảm thấy rất mơ hồ. Từ khi đến đây, ta cảm giác phía dưới có cái gì đó, như thể có liên quan đến ta, có liên quan đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, không đúng, phải là có liên quan đến ta mới đúng. Sao lại kéo cả sư huynh vào chuyện này? Tiêu Y bên cạnh cũng trợn mắt lên, tò mò hỏi, đại sư huynh, người biết rõ là cái gì không? Kế Ngôn lắc đầu, Tiêu Y thử thăm dò, chúng ta xuống xem thử nhé. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn liếc nhau, cuối cùng gật đầu. Đi xuống đi. Ba người liền xuống nước, dưới nước rộng lớn hơn, sâu hơn so với trên mặt, phía trên chỉ như một cái đầm nước, còn phía dưới như biển lớn, tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Kế Ngôn chỉ vào đầm nước phía dưới, ba người bơi thẳng xuống đáy, càng xuống sâu, cá xung quanh càng nhiều, những con cá nhỏ cỡ ngón cái bơi thành đàn, lượn qua lượn lại, nhìn những tinh linh trong nước, cũng có những con cá lớn, nặng vài cân, dài gần một mét. Khi họ sắp đến đáy nước, bỗng nhiên một bóng đen từ xa lao tới, nhanh như chớp, bay thẳng về phía ba người Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y không cần đến sự trợ giúp của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, liền hừ lạnh một tiếng, vung kiếm ra. Bóng đen lao tới bị đánh thành hai nửa, tiên huyết vương vãi trong nước. Đó là một con quái vật hung dữ, dài khoảng nửa thước, giống như một phần cơ thể người trưởng thành bị bỏ đi, với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt cá màu hồng tinh. Anh nhìn lại như không thể tin nổi, mồi sao lại biến thành kẻ săn mồi đáng sợ như vậy. Tiêu Y thu kiếm, dương dương tự đắc nói, hừ, con quái ngươi nhỏ xíu mà cũng dám lộng hành trước mặt ta, không nhìn xem ta là ai, ngươi có cảm thấy mình rất lợi hại không? Lữ Thiếu Khanh gọi lớn từ phía sau, giọng nói dưới nước có chút sai lệch. Tiêu Y lơ lưỡi, vội vàng nghiêm túc lại, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút buồn cười. Con cá này ngoại trừ tốc độ nhanh một chút, chẳng có gì đặc biệt, vậy ngươi cảm thấy lợi hại thì đi đối phó bọn chúng đi. Bọn chúng? Tiêu Y chưa hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó, âm thanh từ phía sau vang lên. Tiêu Y quay lại, lập tức sợ đến mức suýt tè ra quần. sau lưng là cả đám quái ngư đang lao về phía nàng, cả một đàn, đông không đếm xuể, ít nhất cũng có hơn ngàn con. Tiêu Y kinh hãi, vừa định hỏi Lữ Thiếu Khanh phải làm sao, thì phát hiện Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã biến mất, cúi xuống nhìn, nàng lập tức muốn thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng thời lao xuống dưới, tốc độ nhanh đến mức dường như muốn bỏ rơi Tiêu Y. Tiêu Y hoảng hốt gọi lớn, đại sư huynh, nhị sư huynh, chờ ta với. Nói xong, nàng liền vội vã đuổi theo. Tuy nhiên, tốc độ của Tiêu Y dù nhanh cũng không thể so sánh với những sinh vật dưới nước, nhất là những con quái ngư có tốc độ vượt xa các loài cá khác. Chúng nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã vây quanh Tiêu Y. Chung quanh nàng những con quái ngư xấu xí với vẻ hung ác khiến Tiêu Y sợ hãi, kêu lên ầm ĩ. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không quay đầu lại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, để rèn luyện một chút cũng tốt, đúng không? Kế Ngôn gật đầu, nói đúng. Thực ra những con quái ngư này thực lực không mạnh, chúng không có linh lực, chỉ là những con cá bình thường, số lượng nhiều và tốc độ nhanh, vẻ ngoài có chút hung dữ mà thôi. Chúng cũng giống như những sinh vật trong thực nhân ngư ở kiếp trước của Lữ Thiếu Khanh. Với thực lực của Tiêu Y, nàng hoàn toàn có thể xử lý chúng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn tiếp tục tiến sâu vào dưới nước, và trước mắt họ xuất hiện một hang động lớn, sâu thẳm không thấy đáy. Cửa hang dưới đáy nước hiện lên một không gian u ám, rộng lớn và cao lớn, giống như một lối vào của quốc gia cự nhân. Bên trong hoàn toàn tối đen, chỉ lộ ra một vẻ xâm nghiêm, đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức hướng vào trong cửa hang, nhưng không thể tra xét được gì. Dù thần thức có quét qua, nơi này vẫn hoàn toàn trống không, không có dấu hiệu gì khác lạ. Lữ Thiếu Khanh tiến lên hai bước, phát hiện chung quanh cửa hang có một lớp chất trong suốt, giống như nhựa cây. Hắn đưa tay sờ vào, cảm thấy có chút nhấp nhúa, mùi tanh nồng phát ra từ đó. Kế Ngôn cũng lại gần, xoa thử, rồi suy đoán, giống như là chất nhảy nhưng không biết là của động vật gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, thấy chất nhảy phủ kín khắp nơi dưới ngọn núi. Chất nhảy này có thể ngăn chặn thần thức dò xét, đó là lý do khi họ quét qua, không phát hiện gì bất thường. Nếu không phải Kế Ngôn cảm nhận được điều gì đó, họ chắc chắn sẽ bỏ qua nơi này. Chất nhảy này không những kỳ lạ mà còn rất dày đặc, nếu là do một con quái vật tạo ra, thì con quái vật đó chắc chắn rất đáng sợ. Vì thế, cả hai không dám hành động vội vàng, quyết định phải tìm hiểu rõ tình hình trước. Nhìn vào cửa hang đen đặc, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Kế Ngôn, hay là ngươi đi vào trước xem sao, vạn nhất bị ăn thì sao, ta ít nhất còn có thể về báo cho ngươi, làm mộ quần áo cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười nói, Kế Ngôn bình thản đáp lại, là sư đệ, hẳn là ngươi đi trước, ngươi không phải nói muốn kính già yêu trẻ sao. Kế Ngôn cũng không dám xâm nhập một cách tùy tiện, dù hắn thích chiến đấu với đối thủ mạnh, nhưng đối mặt với kẻ không rõ ràng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, người mạnh mẽ không sợ nguy hiểm, nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, kính già yêu trẻ, tôn kính sư phụ, bảo vệ sư muội, con ngươi thì là cái này ở giữa, hay bị đánh kiểu đó. Chẳng bao lâu, Tiêu Y gọi vọng đến từ phía sau, ghê tởm, đại sư huynh, nhị sư huynh, sao các ngươi lại bỏ rơi ta. Dù quái ngư có vẻ đáng sợ, nhưng khi Tiêu Y bình tĩnh lại, những con quái ngư không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào với nàng, chỉ một thanh trường kiếm, Tiêu Y đã dễ dàng giết sạch bọn chúng, khiến vô số sinh vật dưới nước lao vào gặm nhấm thi thể quái ngư. Không lâu sau, nước dưới đáy trở nên đục ngầu vì huyết thủy, tạo nên một cảnh hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y ánh mắt sáng lên, hay, để sư muội ngu ngốc này đi vào. Kế Ngôn cười lớn, yêu ấu, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, thẳng thắn chỉ vào Tiêu Y và nói, ta khuê nữ nhỏ nhất, người và sư muội đều là ở giữa. Tiêu Y thở phì phò đến gần, nhưng khi thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, nàng lập tức thôi không tính sổ với hai vị sư huynh nữa. Được rồi, cái này nhất định là hai vị sư huynh đang rèn luyện ta, không cần tức giận. Tiêu Y vội vàng thu lại cảm xúc, nhị sư huynh, ta đã xử lý xong rồi, còn có việc gì khác không? Lúc này, hắn vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn, không muốn cho nhị sư huynh có lý do để tìm mình gây rắc rối. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cửa hang, ừm, vào xem bên trong có gì không. Tiêu Y lập tức cảnh giác, muốn ta đi vào sao? Đúng vậy, ngươi không đi vào, chẳng lẽ muốn để hai chúng ta làm sư huynh đi vào? Tiêu Y nhìn vào cửa hang đen ngòm, giống như một miệng quái vật đang chờ đón con mồi, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn vội vàng lắc đầu, nhị sư huynh, ta sợ đi vào sẽ bị quái vật ăn mất. Ai nói với ngươi là có quái vật? Lữ Thiếu Khanh an ủi, chỉ là bên trong quá tối, ta muốn rèn luyện ngươi can đảm thôi, vào xem đi. Lữ Thiếu Khanh ôn tồn nói, khiến Tiêu Y càng thêm do dự. Trong hang chắc chắn có quái vật mà, nhị sư huynh không thể nào nói như vậy nếu không có gì nguy hiểm. Tiêu Y vẫn tiếp tục lắc đầu, không đồng ý. Nhị sư huynh, không bằng ngươi đi vào đi, ngươi cũng là nhị sư huynh đấy, ngươi không phải đã nói muốn kính già yêu trẻ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, kính già yêu trẻ, tôn kính sư phụ, bảo vệ ta khuê nữ, các ngươi đều ở giữa. Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn, đại sư huynh có thể đi mà. Đại sư huynh thực lực mạnh như vậy, hắn đi tốt hơn ta. Đại sư huynh đi, gặp nguy hiểm không sợ, ta đi. Gặp nguy hiểm thì khả năng không còn sống nổi. Ta gọi hắn đi, hắn sợ chết, không dám đi, cho nên chỉ có thể là ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh thành thật mộc mạc nói khiến Tiêu Y không thể phản bác, nhưng điều này cũng càng khiến Tiêu Y kiên quyết không đi. Cứ đùa thế này, nhị sư huynh đã khuyên nhủ rồi, đại sư huynh cũng không muốn đi, không cần hỏi cũng biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, ta thì vẫn còn yếu đuối, không muốn tự chuốc lấy khổ. Tiêu Y lắc đầu mạnh mẽ như cái trống, kiên quyết nói, nhị sư huynh, ta không đi. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, không đi, yêu thương ơi. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển qua ba con linh sủng trên người mình, Ngô, khuê nữ quá nhỏ, vẫn là hai con lớn có thể, Nốc Mèo, Ngục Khỉ, các người ai đi? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, hai con linh sủng cảm giác như bị con quái vật thiên địch nhìn chằm chằm, lông trên người dựng đứng lên, bọn chúng ước gì có thể thu nhỏ lại, để Lữ Thiếu Khanh không nhìn thấy, đặc biệt là Đại Bạch, con cuội mình lại như một quả bóng lông. Lữ Thiếu Khanh càng thất vọng, chỉ vào hai con bạch, các người a, thật là thất vọng, chỉ biết ăn uống, đến lúc mấu chốt thì không thể phát huy chút tác dụng gì, các người có ích lợi gì, đến đây, đem bọn nó cho ta, ta sẽ ném bọn nó vào. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, không bằng mọi người cùng nhau đi vào, cửa động rộng như vậy, mọi người đi cùng nhau sẽ dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt. Tiêu Y lập tức mỉm cười, người xung phong, Tiêu Y nói, rồi nở nụ cười rồi biến mất. Thời gian trôi qua, những con quái ngư mà Tiêu Y vừa giết chết, huyết dịch của chúng hòa lẫn vào trong nước, không ngừng lan tỏa và khuếch tán, giờ đây đã đến gần nơi họ đứng. Những vũng máu lãng này theo dòng nước chảy vào cửa động. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh cảm thấy do dự, không biết có nên bước vào cửa động hay không, thì đột nhiên từ trong cửa động tuôn ra một dòng nước mạnh mẽ. Dường như có thứ gì đó trong động đang phun nước ra, nước bùn, cây rong và bọt khí trộn lẫn vào nhau, khiến cho nước ở cửa hang trở nên đục ngầu. Ngay sau đó, một chiếc xúc tu từ trong động thò ra, trên đó có đầy những giác hút to nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Vậy là cái gì? Tiêu Y kinh hãi kêu lên. Chỉ một lát sau, càng nhiều xúc tu từ trong động duỗi ra, dương nanh múa vuốt, như lũ quái vật đang nhảy múa điên cuồng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lữ Thiếu Khanh và hai người còn lại, một con bạch tuộc khổng lồ đột ngột xuất hiện từ miệng động, thân thể của nó cao gần 100 mét, tròn trịa như một cái phễu khổng lồ. Nó có 8 xúc tu lớn, mỗi xúc tu dài hơn 100 mét, trên các xúc tu đầy những giác hút, xung quanh những giác hút đó còn có những chiếc răng sắc bén, tất cả đều phát ra một ánh sáng mờ ảo dưới nước, khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Những chiếc nhầy mà Lữ Thiếu Khanh và những người khác đã thấy trước đó chính là từ các xúc tu này mà ra. Cả con bạch tuộc to lớn nhìn chằm chằm vào ba người với ánh mắt đầy sát khí, con mắt của nó phát ra ánh sáng khát máu, miệng nó thỉnh thoảng lại động, phun ra nước và bọt khí, một đạo thần niệm truyền đến trong đầu Lữ Thiếu Khanh, cùng với một luồng khí tức mạnh mẽ theo đó ập đến. Khí tức đó lạnh lẽo và đầy sát khí, sức mạnh to lớn khiến sắc mặt Lữ Thiếu Khanh trở nên khó coi. Đây là yêu thú, Mã Đức, hắn thì thầm, dã thú chỉ là động vật hoang dã bình thường, hung thú là những sinh vật đặc biệt, có huyết thống mạnh mẽ, sức mạnh của chúng tăng lên theo độ tuổi và đạt tới đỉnh cao, sẽ không ngừng mạnh mẽ. Yêu thú thì khác, chúng hiểu được tu luyện, có thể hấp thu linh lực của thiên địa, tu luyện giống như con người, và có thể trở nên vô hạn mạnh mẽ. Khi đạt tới trình độ cao, yêu thú có thể tu luyện và phi thăng thành tiên, giống như con người đạt đạo. Một số yêu thú có thể xuất phát từ hung thú và dần dần trở thành yêu thú qua tu luyện. Chẳng hạn như Tiểu Bạch đã từng là hung thú, nhưng sau khi theo Kế Ngôn, nó đã trở thành yêu thú. Đại Bạch và Tiểu Hắc ngay từ đầu đã là yêu thú. Con bạch tuộc trước mắt có lẽ cũng từng là hung thú, sau này đã tiến hóa thành yêu thú. Từ khí tức mà nó tỏa ra, có thể nhận thấy rằng nó ít nhất đã đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Trong môi trường nước, nó có thể phát huy 120% sức mạnh của mình. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, thật là lạ, đây là nước ngọt, sao lại có bạch tuộc ở đây? Nó không phải sống ở biển sao, không biết nó có thể ăn được không? Con bạch tuộc phát ra một đạo thần niệm đầy hưng phấn, kích động, nó nói, nhân loại, đã lâu lắm rồi không ăn thịt người, hôm nay các ngươi rốt cuộc lại đến đây sao? Ha ha, trở thành đồ ăn đi. Từ lời nó nói, có thể hiểu được rằng bạch tuộc này trước kia đã từng ăn thịt người, hiện tại, nó đang nhìn ba người Lữ Thiếu Khanh, nhìn những con mồi của mình. Không thể kiềm chế, bạch tuộc giơ xúc tu lên và lao thẳng về phía ba người. 8 cái xúc tu của nó như những cái vòi rồng, xoay tròn và khuấy động đáy nước, tạo ra những cột nước xoáy, ép thẳng về phía ba người. Nước xung quanh Lữ Thiếu Khanh và hai người còn lại bắt đầu rung chuyển, làm lộ ra một mặt tàn bạo của dòng nước vốn yên tĩnh. Mỗi cột nước ép xuống với sức mạnh vượt quá vạn cân, cường độ mạnh mẽ không ngừng đè ép lên ba người Lữ Thiếu Khanh, cảm giác như vô số bàn tay đang xé rách thân thể họ, muốn xé họ thành vô số mảnh nhỏ. May mắn thay, họ là tu sĩ, nếu là người bình thường trong hoàn cảnh này, chỉ trong chớp mắt sẽ bị dòng nước xé nát, mạng sống cũng không giữ được. Lữ Thiếu Khanh dẫn Tiêu Y nhanh chóng rút lui, quay sang Kế Ngôn nói: "Đừng giết nó, giữ lại một con sống để hỏi cho rõ." Kế Ngôn rút Vô Khâu kiếm, lao về phía trước, Vô Khâu kiếm phát ra một luồng kiếm quang sắc bén, đánh tan cột nước đang đè ép họ. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua xúc tu của con bạch tuộc, để lại một vết thương sâu, từ đó máu màu lam phun ra, nhuộm cả vùng nước thành màu lam. "Máu màu lam?" Tiêu Y tò mò hỏi. "Máu bạch tuộc là màu lam, ngươi không biết sao?" Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói. "Đọc sách mà chẳng hiểu gì, cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã thất bại." Bạch tuộc lộ ra vẻ giận dữ, mắt sáng rực như con người, gầm lên: "Đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta." Con bạch tuộc tức giận quất xúc tu về phía Kế Ngôn. Mặc dù là ở dưới nước, nhưng lực cản của nước không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của bạch tuộc. Tám xúc tu nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã vây chặt Kế Ngôn. Để hoàn tất, thân thể bạch tuộc rung lên, tám xúc tu mở ra hút ra, phun ra một lượng lớn chất nhầy. Trong mắt bạch tuộc như con người lộ ra vẻ đắc ý. Nó sống hơn ngàn năm, trước đây chỉ là một con bạch tuộc bình thường, nhưng sau khi vô tình bước vào con đường tu luyện, trở thành yêu thú, đạt tới thực lực nguyên anh kỳ, nó tin tưởng tuyệt đối vào chất nhầy của mình. Lần này con mồi không thể trốn thoát. Kế Ngôn phát hiện chất nhầy của bạch tuộc không chỉ có khả năng ngăn chặn thần thức mà còn có tính ăn mòn. Xung quanh dòng nước nhanh chóng bốc hơi, tỏa ra khói trắng. Kế Ngôn không dám mạo hiểm lao vào, vung kiếm lên, một kiếm quang chói lọi vọt ra, khói trắng và khí do chất nhầy bốc hơi bị quét sạch, và một kiếm quang dài trăm trượng xé toạc vòng vây của xúc tu. Một nửa xúc tu bị chặt đứt, máu màu lam lại phun ra, khiến cả vùng nước lại nhuộm thành màu lam. Tiếng kêu chói tai phát ra từ miệng bạch tuộc, giống như tiếng của con người, trong đó tràn ngập oán hận, người đến, đáng chết. Tiếng gào thét quái dị như thú hoang, khiến người nghe không hiểu được. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy xúc tu bị chặt đứt, ánh mắt sáng lên, không nói thêm lời nào, hắn lao về phía trước, mang theo một xúc tu. Khi bị chém đứt xúc tu dài hơn 30 thước, Lữ Thiếu Khanh cũng phải dùng không ít sức lực mới có thể mang nó về. "Nhị sư huynh, ngươi mang về làm gì?" Tiêu Y hoảng sợ. Nhìn cái xúc tu lớn của con Trương Ngư, quả thật là rất đáng sợ. Mặc dù xúc tu đã bị chặt đứt, nhưng nó vẫn tiếp tục vặn vẹo như thể còn có sinh mệnh, khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh tự mãn nói: "Ngươi biết cái gì, đây là đồ tốt đấy. Tấm sắt bạch tuộc, mực viên, tê cai bạch tuộc. Chợt, nhiều lắm." Lữ Thiếu Khanh nhìn cái xúc tu đang vặn vẹo trước mặt, miệng không kìm được chảy nước miếng. Tiêu Y nghe xong, sắc mặt càng sợ hãi. "Không, không phải đâu, nhị sư huynh, người muốn ăn nó sao? Xúc tu to như vậy, không ngừng dãy dụa nhìn thật là ghê tởm, ta là sẽ không ăn." Lữ Thiếu Khanh bĩu môi: "Không có cầu người ăn." Vùng tay lên, hắn tạo ra một không gian lớn quanh mình, ngăn cách nước chung quanh lại. Sau đó, hắn đặt một tảng đá lớn lên, bắt đầu đốt lửa. Ai, không có công cụ khác, chỉ có thể dùng cách đơn giản thôi, nướng đồ ăn, xem kịch, không có thức ăn linh thực sao mà có thể đi được. Bạch tuộc bị chặt mấy xúc tu, đau đớn kêu lên ngao ngào, nhưng Kế Ngôn không hề nương tay, lại tiếp tục vung kiếm lên, mỗi nhát kiếm hạ xuống, bạch tuộc trên người xuất hiện thêm nhiều vết thương. Trong mắt bạch tuộc là sự hoảng sợ, mặc dù là yêu thú sống lâu, da nó cứng như sắt và có lớp chất nhầy bảo vệ, nhưng vũ khí của nhân loại rất khó làm tổn thương. Tuy vậy, Kế Ngôn lại khác, mỗi cú ra tay đều khiến nó bị thương, làn da cứng rắn và chất nhầy bảo vệ không thể ngăn cản được trường kiếm của Kế Ngôn. Bạch tuộc không thể tránh né, vì cơ thể quá lớn, lại càng thêm sợ hãi và tức giận. Tiếp tục như vậy, nó sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Cảm nhận được sự nguy hiểm, bạch tuộc vung vẩy xúc tu, thân thể co lại, rồi sau một khắc, nó phun ra một lượng mực đen dày đặc. Mực nước nhanh chóng lan ra, nhuộm đen cả vùng nước xung quanh. Bạch tuộc khổng lồ biến mất vào trong làn mực đen. Kế Ngôn nhanh chóng dùng thần thức quét qua, nhưng chỉ thấy một màu đen mực đặc quánh, không thể nhìn rõ gì. Nước mực đặc quánh khiến hắn không thể thấy được năm ngón tay, tìm không ra tung tích của bạch tuộc, chỉ có thể đề phòng cẩn thận. Này lúc Kế Ngôn đang thận trọng quan sát, đột nhiên từ dưới nước, một bóng đen lao lên. Bóng đen khổng lồ di chuyển trong nước mà không phát ra một tiếng động nào, tiếp cận Kế Ngôn. Đó là xúc tu của bạch tuộc, như một thích khách trong bóng tối, không có một chút âm thanh. Khi Kế Ngôn nhận ra, đã không kịp tránh, xúc tu dài hơn 100 mét mang theo lực lượng khủng khiếp đập mạnh xuống. Bành, Kế Ngôn bị đánh bay, xoay vòng trong nước, bay vài dặm mới dừng lại. Lực mạnh mẽ khiến huyết khí trong người Kế Ngôn đảo lộn, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý lại bị đánh lén. Nếu không kịp phản ứng, lần này sẽ bị cười nhạo. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén, quét xung quanh trong màn mực đen, cố tìm ra Bạch Tuộc để chém thành trăm mảnh. Nhưng Bạch Tuộc lợi dụng chất nhầy của mình để che giấu, khiến Kế Ngôn không thể tìm thấy bóng dáng của nó. Con Bạch Tuộc khổng lồ giờ đây trở thành một thích khách, ẩn mình trong bóng tối, tìm cơ hội để ra tay sát thương bất ngờ. Nhị sư huynh, đại sư huynh không sao chứ? Tiêu Y thấy Kế Ngôn bị đánh bay, lo lắng vội vàng hỏi Lữ Thiếu Khanh đang chuẩn bị đổ nướng, không chết được. Lữ Thiếu Khanh vừa làm công việc của mình vừa trả lời, không thèm ngậm đầu lên. Trên đảng đá, ngọn lửa đã được đốt lên, giá đỡ đã được dọn xong, chỉ cần xử lý xong nguyên liệu là có thể bắt đầu nướng đổ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn rất bình tĩnh, Tiêu Y càng cảm thấy bất lực. Đại sư huynh đang cố gắng chiến đấu, còn người lại đứng bên cạnh chuẩn bị đồ nướng. Đại sư huynh mà thấy thế chắc chắn sẽ không tha cho người đâu. Tuy nhiên, hiện tại đại sư huynh hình như cũng không thể đánh lại nhị sư huynh. Tiêu Y không thể không hỏi lần nữa, nhị sư huynh, vì sao người không ra tay giúp một tay? Ngươi đã đạt đến nguyên anh 9 tầng, so với đại sư huynh còn cao hơn 2 cấp bậc, rất mạnh mẽ. Nếu ngươi ra tay, chắc chắn sẽ nhanh hơn đại sư huynh thu thập đối thủ. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc quay đầu lại và liếc Tiêu Y một cái. Không thấy ta đang có việc cần làm sao? Tiêu Y bất lực, ngươi đúng là lười đến mức này rồi sao? Đang lo cho Kế Ngôn mà ngươi vẫn không thèm động tay. Lúc Tiêu Y đang lo lắng, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quát lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Hỗ trợ đi, muốn làm gì? Giúp ta rửa sạch, cắt miếng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào những xúc tu Bạch Tuộc và phân phó, cắt không được quá mỏng, cũng không cần quá dày. Tiêu Y phản đối ngay lập tức, ta không ăn đâu, thật là, coi ta là đầu bếp sao, ta lại không có ý định ăn. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, sao, ngươi không ăn thì không làm à, ngươi thử hỏi bọn họ ba người xem, họ có đồng ý không. Tiểu Hấp trên đầu Tiêu Y vỗ cánh, hô hào, sư thúc, nhanh lên. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng nhìn Tiêu Y với ánh mắt trông mong, ba con linh sủng đều hiểu. Trong số ba sư huynh muội, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là biết ăn. Trước đây tại thí thần tổ chức, khi ăn đồ nướng, chúng nó còn nhớ mãi không quên. Bây giờ lại nghe nói có ăn, chúng nó hận không thể lập tức ăn ngay. Không còn cách nào khác, Tiêu Y đành phải ngoan ngoãn làm tiểu chú nương cho bọn họ. Nhưng làm tiểu chú nương đâu phải dễ dàng. Tiêu Y cầm trường kiếm của mình, còn phải vặn vẹo những xúc tu trước mặt. Nhìn thấy chúng dính đầy chất nhầy khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Gắng chịu đựng nỗi sợ hãi và buồn nôn trong lòng, nàng vung kiếm chém xuống, phanh. Một lực phản chấn mạnh mẽ khiến Tiêu Y phải hô lên một tiếng, suýt nữa thì không cầm vững thanh kiếm. Nhìn lại, nàng thấy thanh trường kiếm tam phẩm của mình đã bị cong lưỡi giáo. Tiêu Y đau lòng vô cùng, để lại một thanh kiếm hỏng nữa. Dù nàng vẫn còn không ít kiếm, nhưng đây là thanh mà nàng cảm thấy sử dụng rất thuận tay, tính bồi dưỡng nó thành bội kiếm, kết quả lại bị hỏng ở đây. Nhị sư huynh, ta không thể chém nổi quá cứng. Tiêu Y quay đầu lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngồi thoải mái bên cạnh, tựa vào Đại Bạch, còn Tiểu Bạch thì đang dùng cánh xoa lưng cho hắn, vô cùng nhàn nhã. Tiêu Y suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, quá lười rồi. Mua, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn nàng. Cái chất nhảy kia, ngươi không thể trước tiên cạo bỏ sao? Bạch Tuộc tiết ra chất nhảy không chỉ để ngăn cản thần thức mà còn tạo thành một lớp màng bảo vệ tự nhiên. Lớp phòng ngự này mạnh mẽ như một lớp áo giáp. Kế Ngôn cầm Vô Khâu kiếm trong tay, lực công kích rất mạnh, có thể không để ý sao? Tiêu Y thì không thể làm được điều đó. Tiêu Y chỉ mới ở cảnh giới kết đan hậu kỳ, còn Bạch Tuộc đã đạt nguyên anh hậu kỳ, sức mạnh chênh lệch quá lớn. Một kiếm của Tiêu Y chém xuống chẳng khác gì một người bình thường dùng kiếm chặt đá. Tiêu Y hiểu rõ lý do tại sao, nhưng chỉ có thể tạm thời xử lý chất nhảy trên xúc tu. Bạch Tuộc chỉ ăn phần mềm, không ăn phần cứng, nên Tiêu Y phải vất vả một lúc mới có thể cạo sạch một đoạn chất nhảy. Sau đó hắn chặt một đoạn xúc tu, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đặt chúng lên kệ, sắp một ít gia vị lên và bắt đầu nướng. Chỉ một lát sau, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí. Ba con linh sủng lập tức chảy nước bọt, và Tiêu Y cũng dừng lại, mũi hắn vểnh lên như chó con, không kiềm chế được mà nước bọt cũng chảy ra. Thơm quá, Tiêu Y thốt lên, mùi thơm này còn ngon hơn cả đồ nướng trong thí thần tổ chức lần trước. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc không ngừng, vẻ mặt đầy đắc ý. Đã lâu nghe nói yêu thú có mùi vị rất thơm, giờ cuối cùng chúng ta cũng bắt được một con. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, càng làm Tiêu Y thêm phần động lòng. Chỉ một lát sau, nàng đã cắt được 1/3, xếp thành đống bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Còn Lữ Thiếu Khanh, phía trước đã nướng xong, tất cả đều được đưa vào miệng ba con linh sủng của hắn. Tiêu Y đứng bên cạnh, mắt sáng lên, nước miệng ửa ra, cuối cùng không nhịn được. Nhị sư huynh, ta cũng muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, ngươi không phải nói là không ăn sao? Tiêu Y lúc này khẽ cười hai tiếng, tiến lại gần thêm mấy bước, ta không ngờ nó lại thơm như vậy. Mặc dù Bạch Tuộc nhìn rất đáng sợ và kinh khủng, chất nhảy cũng rất ghê tởm, nhưng mùi thơm này lại quyến rũ đến mức nàng không thể chối từ. Đứng trước mùi thơm này, cái đáng sợ hay ghê tởm đã chẳng còn quan trọng. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Tiêu Y một phần đã nướng chín. Tiêu Y cắn một miếng, mùi hương đậm đà và sự giòn tan lập tức kích thích vị giác của nàng. Tiêu Y trợn mắt, không thể tin nổi, nó ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nệ sư huynh, nó quá ngon. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, tự mình ăn, vẻ mặt khinh bỉ Tiêu Y vì thiếu kiến thức. Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng lấy ra ăn sao? Cũng không biết nhìn nó là thứ gì. Không phải là ngươi không hiểu, nó là món ăn quý giá. Dù là con người hay yêu thú, thời gian dài tu luyện khiến mọi bộ phận của cơ thể đều được linh lực thấm nhuần. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giải thích, đây là gia vị tốt nhất, nguyên liệu nấu ăn ngon miệng, có thể gặp nhưng không thể cầu. Đối với con người, yêu thú là bảo vật, đặc biệt là yêu đan trong cơ thể chúng, là nguyên liệu luyện đan hàng đầu. Ngược lại, đối với yêu thú, con người cũng là một món mồi ngon. Bạch tuộc này không biết sống bao lâu, nhưng thịt của nó đối với người bình thường mà nói, giống như thịt của thần tiên, ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ. Tiêu Y nghe xong, mắt sáng lên, vội hỏi, vậy nó có tác dụng gì đối với chúng ta? Ăn ngon thôi. Lữ Thiếu Khanh trả lời ngắn gọn, không để Tiêu Y có cơ hội phản bác. Quả thật, nó rất ngon. Lữ Thiếu Khanh lại nói, nhưng đối với loại yếu như ngươi, vẫn có chút hiệu quả. Tiêu Y cảm nhận một lúc, đúng như Lữ Thiếu Khanh đã nói, ăn vài miếng xong, trong cơ thể nàng có một dòng linh lực nhạt nhẹ, tinh thuần, giúp nàng bổ sung năng lượng, như là luyện 10 ngày nửa tháng. Tiêu Y nhìn vào đống xúc tu còn lại, nuốt nước bọt một lần nữa, nếu ta ăn hết tất cả, ta có thể tiến bộ hơn không? Hay là ăn hết bạch tuộc này, ta có thể vào nguyên anh không? Ngươi có thể vào nguyên anh không? Ngươi có thể thử. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn bụng của nàng. Ngươi ăn được bao nhiêu? Tiêu Y cúi đầu nhìn bụng mình, thở dài. Đúng vậy, ăn không hết bao nhiêu. Nói xong, nàng cắn mạnh một miếng bạch tuộc, rồi nhìn về phía xa. Đại sư huynh có thể đánh bạch tuộc không? Ngươi lo nghĩ làm gì? Sau khi ăn xong, tranh thủ làm việc, ta còn chưa ăn no. Lữ Thiếu Khanh bên này đang ăn đồ nướng, còn kế ngôn lại một lần nữa đưa tay ra đối mặt với bạch tuộc. Cùng lúc đó, nước xung quanh bắt đầu trở nên nhạt đi, và thân hình to lớn của bạch tuộc lại xuất hiện trước mặt kế ngôn. Những xúc tu bị chặt đứt trước đó giờ đã mọc lại, nó dương nanh múa vuốt, tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Kế ngôn cầm kiếm lên, tiến về phía bạch tuộc, dưa kiếm vung xuống, kiếm quang của vô khâu kiếm bay tứ phía, kiếm y khuấy động trong nước, khiến cá bơi xung quanh cũng gặp tai nạn. Lật tung một mảng lớn bọt nước bạc trắng. Bạch tuộc chỉ có một thân lực lượng, đối mặt với kế ngôn vẫn không tránh khỏi bị chém, kêu lên những tiếng oan ức, máu xanh lam từ nó phun ra không ngừng, nhuộm màu lam khắp vùng nước, khiến bạch tuộc trông thật thê thảm. Tiêu Y nhìn thấy kế ngôn mạnh mẽ như vậy, ngạc nhiên thốt lên, đại sư huynh thật mạnh mẽ quá. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi đáp, đây là muốn giết người diệt khẩu, ngươi có hiểu không? Mới vừa rồi bị quái vật đánh bay, đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục. Trong lòng hắn đang kìm nén một cơn tức giận đấy. Tiêu Y hiểu ra, nói, chắc là cảm thấy mất mặt trước nhị sư huynh. Cắn một miếng bạch tuộc, trong lòng nàng cảm thấy hơi thương hại cho nó. Thật đáng thương, đắc tội đại sư huynh. Tất nhiên, còn có việc bị nhị sư huynh để mắt tới, trở thành nguyên liệu để nướng ăn. Nhưng quả thực, ăn cũng rất ngon. Bạch tuộc tiếp tục kêu rú, lại phun ra mực nước, khiến vùng nước xung quanh biến thành màu đen. Thân hình nó lại biến mất trong làn nước đen. Thật hèn hạ. Tiêu Y thấy thế không nhịn được mà nói, một con đại quái vật mà lại xào hoạt như thế, yêu thú và con người không khác nhau, chỉ có điều chúng khác nhau ở bản chất, có những yêu thú còn thông minh hơn cả con người, hành động của bạch tuộc không khiến người ta thấy lạ lẫm. Đối mặt với chiêu thức lặp lại của bạch tuộc, kế ngôn vẫn bình tĩnh như thường, nếu có ai đứng gần đó, họ sẽ thấy trong phạm vi một trượng quanh người kế ngôn, không gian tạo ra những gợn sóng nhẹ, nước quanh đó bắt đầu bốc hơi, biến mất không còn dấu vết. Tạo thành một khu vực trống rỗng, sư, một âm thanh nhẹ vang lên. Và lần này là hai xúc tu lớn từ hai bên trái phải lao tới tấn công kế ngôn. Hai xúc tu nhanh như điện, lao vào trước mặt kế ngôn. Nhưng ngày sau đó, phốc, trước mặt kế ngôn, hai xúc tu lập tức bị cắt thành vô số mảnh vụn, máu và thịt văng tung tóe, kiếm ý như phong mang, xung quanh, người kế ngôn, kiếm ý không ngừng cắt chém, xé rách mọi thứ. Trong nháy mắt, hai xúc tu của bạch tuộc bị đứt mất một phần lớn, bạch tuộc gầm lên một tiếng. Vội vàng thu hồi xúc tu, tiếng gầm tức giận vang vọng trong nước. Sau khi gầm rú vài tiếng, nó lại im lặng, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Trong mắt bạch tuộc là sự oán hận và khó hiểu. Bạch tuộc không hiểu tại sao những cú đánh lén của nó đối với kế ngôn lại không có tác dụng, trong khi chính nó lại bị chặt đứt xúc tu. Sức mạnh kiếm mang và khí thế từ trường kiếm của kế ngôn khiến nó cảm thấy vô cùng sợ hãi và kiêng kỵ. Nó nghĩ, ta không thể đối đầu trực diện với ngươi, nếu vậy thì ta sẽ tiếp tục đánh lén. Xem ngươi làm sao mà ngăn cản được, cũng giống như những yêu thú khác. Bạch tuộc trong lòng quyết tâm, nếu ta không thể đánh thắng ngươi chính diện, thì ta sẽ không ngừng lén đánh, không tin là không thể làm ngươi chết. Mực đen dày đạp quanh nó nhanh chóng nhuộm đen cả khu vực nước, biến nơi này thành sân nhà của chính nó. Bạch Tục tự tin rằng, với lợi thế về địa hình, nó chắc chắn sẽ có thể xử lý được tên nhân loại đáng ghét này và tận hưởng hương vị của loài người. Nghĩ đến đó, nước bọt không khỏi chảy ra từ khóe miệng nó. Đã hơn ngàn năm rồi nó chưa được thưởng thức hương vị của con người và đã chán ngấy với cá, tôm, cua. Vừa nghĩ xong, Bạch Tuộc bắt đầu thôi thúc xúc tu của mình tái sinh. Chỉ cần nó không bị chém chết, thân thể nó có thể tái sinh các xúc tu. Tuy nhiên, lần này nó cảm thấy có chút khó khăn vì hai xúc tu của nó đã bị chặt đứt và vết thương trên chúng vẫn còn cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt, khiến nó phải tạm lánh đi để chữa trị. Sau khi xóa bỏ hết kiếm ý, Bạch Tuộc lại bắt đầu thúc đẩy sự sinh trưởng của các xúc tu. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác lạnh thấu xương và sát ý bao trùm, như thể có một nguy hiểm rất lớn đang tới gần. Bạch Tuộc ngẩng đầu lên và nhìn thấy Kế Ngô đang đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, một tia kiếm quang sáng chói xuất hiện, chiếm lĩnh toàn bộ tầm mắt của Bạch Tuộc. Tiếng thét thê lương của con Bạch Tuộc vang lên, khiến cho tất cả sinh vật trong nước đều phải rung động. Vùng nước này, một kẻ bá chủ như vậy lại gặp phải chuyện gì? Nhân cơ hội này, Kế Ngôn lập tức ra tay. Bạch Tuộc không có sức phản kháng, 8 chiếc xúc tu bị lần lượt chặt đứt, dù nó không ngừng mọc lại cũng không thể làm gì được. Cuối cùng, Kế Ngôn chém đứt nó thành hai nửa, máu xanh lam và đen mực hòa lẫn với nhau trong dòng nước. Bạch Tuộc vẫn tiếp tục kéo mình trên chất nhầy, cố gắng hồi phục, nhưng ánh mắt nó đã toát lên vẻ hoảng sợ. Nó vội vàng dùng xúc tu to lớn quay người bỏ chạy, tuy nhiên, trước mặt Kế Ngôn, nó không có cơ hội để trốn thoát. Ngược lại, việc quay người bỏ chạy lại làm cho Kế Ngôn có thêm cơ hội trừng trị nó. Cuối cùng, Bạch Tuộc nhận ra rằng không thể chạy trốn, nó không thể không sử dụng tuyệt chiêu. Đáng chết nhân loại, đừng khinh thường ta quá mức. Bạch Tuộc gầm lên, đừng ép ta, ngươi không nhất thiết phải chết. Kế Ngôn trả lời bằng một loạt kiếm quang, chặn đứt liên tục những xúc tu của Bạch Tuộc. Giống, Bạch Tuộc không thể chịu đựng thêm nữa, đến bước này, nó chỉ có thể liều mạng. Thân thể nó lật một cái, 8 xúc tu vươn ra nhằm vào Kế Ngôn, lộ ra một vật trong miệng nó. Miệng Bạch Tuộc mở rộng, một vật gì đó được phun ra từ trong miệng nó. Ngay lập tức, một luồng uy áp kinh khủng lan tỏa trong không gian, như thể trời sập, như tận thế đang đến gần. Cảm giác như một vị tiên đế đang giáng lâm, khiến cho tất cả sinh vật trong nước đều run rẩy, chúng quỵ lạy, không dám ngẩng đầu. Các loài cá và sinh vật dưới nước đều chết ngay lập tức, biến thành những đám huyết vụ. Các sinh vật khác ở xa cũng lập tức bỏ chạy. Ngoạ Tào, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, suýt ngã xuống đất. Trong tay anh ta không biết Bạch Tuộc bị ném đi đâu nữa. Trước mặt anh, vỉ nướng lập tức bị lún xuống, dưới tảng đá xuất hiện vô số vết nứt. Tiêu Y và ba con linh sủng của nàng đều nằm dạp xuống, không thể cử động. Cảm giác uy áp khủng khiếp khiến họ run rẩy, giống như có vô số ngọn núi đè lên người họ, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát họ thành bột. Tiêu Y tóc rối bù, nằm úp xuống đất, không thể nhúc nhích, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đây chính là cảm giác của một sinh mệnh yếu đuối khi đối diện với một sinh mệnh cao cấp hơn. Nỗi sợ hãi xuất phát từ linh hồn, không thể vượt qua được. Nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn. Hai chân anh ta run lên, ngồi xuống đất, không thể đứng dậy. Trong lòng anh ta cảm nhận một nỗi sợ hãi âm thầm. Cái thứ quái vật gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kế Ngôn. Bạch Tuộc trong miệng phun ra một mảnh vụn, bàn tay lớn nhỏ, trên đó có những vết rách, trông như thể nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đó là một vật cũ, không có ánh sáng, giống như mảnh ngói cổ. Nếu nó bị vứt bỏ trên mặt đất, không ai sẽ chú ý đến nó. Nhưng chính mảnh vụn đó, khi được nhìn chung, lại mang đến một luồng uy áp mạnh mẽ. Uy áp này, ngay cả Kế Ngôn cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Đây không giống với uy áp của một đại năng ở cảnh giới hóa thần hay luyện hư. Đây là một tồn tại đáng sợ hơn nhiều. Cơ thể Kế Ngôn run rẩy nhẹ, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ khiến hắn khó thở. Ha ha, nhân loại đi chết đi. Bạch Tuộc căm hận Kế Ngôn đến tận xương tủy. Trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên có người khiến nó rơi vào tình huống này. Nếu không giết chết Kế Ngôn, nó không thể nào tiêu được mối hận trong lòng. Mảnh vụ này mà nó tình cờ tìm được đã giúp nó mở ra linh trí, bước vào con đường tu luyện, trở thành yêu thú. Đây là đòn sát thủ mà nó đã giữ lại từ lâu. Giờ bị ép đến mức này, nó không thể không dùng đến. Bạch Tuộc gầm lên một tiếng, linh lực ào ạt như sóng vỗ vào mảnh vỡ. Dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ như lòng bàn tay, nhưng cần lượng linh lực vô cùng lớn. Mắt thường có thể thấy thân thể khổng lồ của Bạch Tuộc bị hút cạn, dần dần trở nên teo lại. Đến khi mảnh vỡ hấp thu đủ linh lực, thân thể Bạch Tuộc chỉ còn lại một lớp da mỏng. Đi, đi, thân niệm của Bạch Tuộc tỏa ra mệt mỏi sâu sắc. Nó gần như đã hấp thụ hết toàn bộ linh lực của mình. Mảnh vỡ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, khiến nó không thể kiểm soát được nữa. Khi linh lực rời khỏi tay Bạch Tuộc, trời đất đột nhiên biến sắc, mặt hồ bắt đầu sôi lên. Bên ngoài, trên thiên sơn, mây đen tụ lại thành một đám mây dày đặc, chặn kín bầu trời, những tia sét liên tiếp xuyên qua mây, giống như thần phạt giáng xuống. Đó là cái gì? Cách xa vài ngàn dặm, ở trước Huyền Thổ Thành, Tương Quỳ và những người đi cùng nhìn lên bầu trời, ngẩn người, cái đẹp sao lại biến thành thiên tai như thế này? Phù, một tiếng sấm vang lên, một tia lôi đình to lớn từ cõi trời rơi xuống, xé rách hư không, mang theo khí tức hủy diệt đổ xuống. Ầm ầm, khi tia lôi đình rơi xuống, trong mắt Tương Quỳ và mọi người, một đám mây hình đầm lớn bốc lên từ xa, những ngọn núi, dòng sông đều biến mất dưới tia lôi đình. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của tia lôi đình, sắc mặt Tương Quỳ biến đổi hoàn toàn. Dù cho hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn cản được sức mạnh này. Tương Quỳ hoang mang suy nghĩ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đột nhiên lại có sét đánh, và ba người kia, họ đi đâu rồi? Huyền Thổ Thành không phải là mục tiêu của họ sao? Họ đang làm gì, đang đụng phải thứ gì mà đáng sợ đến vậy? Mọi thứ trong đầu Tương Quỳ đều hỗn loạn, hắn nắm tóc, lời mạnh nhưng cũng không thể hiểu nổi. Trong nước, Kế Ngôn không để tâm đến chuyện ngoài thế giới đang xảy ra, vì hắn đang đối mặt với nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay. Mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, đột nhiên ánh sáng đó trở nên mãnh liệt, một tia sáng từ trong mảnh vụn bay ra, hướng thẳng về phía Kế Ngôn. Tốc độ của tia sáng không nhanh lắm, nhưng nó chứa đựng một khí tức hủy diệt thiên địa. Khí tức này không thuộc về thế giới này, dường như đến từ thượng thiên, mang theo sự thẩm phán. Nó mạnh mẽ, uy nghiêm, khiến cho sinh mệnh chẳng thể chống cự được. Trước mặt khí tức này, tất cả chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi sự thẩm phán và cái chết. Ngay cả Kế Ngôn trong lòng cũng xuất hiện một suy nghĩ, dường như từ bỏ, chờ đợi cái chết là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện, Kế Ngôn liền bóp chết nó trong lòng. Ánh mắt hắn trở nên kiên định. Với hắn, không có bất cứ ai hay vật gì có thể khiến hắn khuất phục. Dù trước mặt là tiên đế, hắn cũng sẽ rút kiếm, Vô Khẩu kiếm từ từ tụt ra. Ánh sáng lạnh lẽo của nó tỏa ra, giống như chín thanh kiếm. Chỉ một khắc sau, một luồng kiếm quang mãnh liệt sáng lên, va chạm với lưu quang đang ập đến. Ta đi. Khi Kế Ngôn ra tay, Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế được nữa. Hắn quát lớn một tiếng, chật vật từ dưới đất bật dậy, kéo theo Tiêu Y và ba con linh sủng nhanh chóng chạy về phía xa. Tuy vậy, uy áp từ mảnh vỡ vẫn còn mạnh mẽ, áp chế hắn không thể phát huy được hết sức lực, khiến hắn không thể tăng tốc. Thêm vào đó, việc phải di chuyển trong nước càng khiến hắn không thể nhanh chóng thoát ra. Cuối cùng, sau khi miễn cưỡng chạy được mấy chục dặm, sau lưng vang lên một tiếng nổ mạnh, ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói mắt làm cho mọi người phải nhắm mắt lại, khiến họ tạm thời bị mù. Lữ Thiếu Khanh thấy nước quanh mình lập tức bốc hơi, ngay sau đó một làn sóng xung kích dữ dội ập đến. Kiếm ý và khí tức kinh khủng từ sóng xung kích lan ra, không ngừng khuếch tán khắp nơi. Vô số sinh vật dưới nước bị sóng xung kích đánh chết, nổ tung ra thành từng mảnh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng vận dụng linh lực tạo ra một lá chắn bảo vệ, che chắn cho Tiêu Y và ba con linh sùm. Sóng xung kích không ngừng đánh tới, như những viên đá rơi xuống, không ngừng thúc đẩy linh lực của Lữ Thiếu Khanh cạn kiệt. Cái quái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh hét lên, cái này còn hơn cả Thủ Tiên Sơn nữa. Thủ Tiên Sơn dù có những khu vực kỳ lạ, có cả linh thú bảo vệ, nhưng ít ra cũng không nguy hiểm đến mức như thế này. Nguyên Anh cấp bạch tuộc bảo vệ, nhưng mảnh vỡ lại có thể phóng ra năng lượng khủng khiếp như thế. Lữ Thiếu Khanh không biết liệu Kế Ngôn có bị đánh nát không, hắn muốn giúp nhưng lúc này không thể ra tay, chỉ có thể bảo vệ Tiêu Y và những người khác. Với sức mạnh của Tiêu Y và ba con linh sủng, họ không thể đối phó với sóng xung kích mạnh mẽ này. Năng lượng khủng khiếp vẫn tiếp tục bộc phát, cả khu vực giống như bị một trận động đất cấp 12, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt xuất hiện kéo dài về phía xa, phá hủy mọi thứ dưới đáy nước, từ núi đá cho đến tảng đá. Ở bên ngoài, Tương Quỳ và nhóm người còn lại vẫn đang hoang mang. Một tiếng nổ mạnh lại vang lên, một cơn sóng xung kích khổng lồ từ dưới đất bắn lên trời, cuốn theo bụi đất mù mịt, mắt thường có thể nhìn thấy năng lượng bùng lên từ dưới đất, tỏa ra khắp mây đen trên bầu trời. Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển mạnh mẽ, ngọn núi đổ sụp, nhưng ngày sau đó, trời mưa tầm tã, như thể nước dưới lòng đất bị đẩy lên trời. Cách xa Huyền Thổ Thành, nơi này cũng rung chuyển mạnh mẽ, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến Tương Quỳ không khỏi lo lắng. Cơn bạo tạc mạnh mẽ lại khiến Tương Quỳ và nhóm người không khỏi khiếp sợ. Dưới lòng đất là thứ gì mà lại gây ra một vụ nổ lớn như vậy? Có phải là núi lửa phun trào không? Cả mặt đất rung chuyển suốt gần 10 nhịp thở, rồi dần dần bình tĩnh lại. Ra ra, nơi nào có cái gì? Tương Ti Tiên hỏi thăm. Giận Khuyết cùng ba người còn lại cũng không khỏi tò mò. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này, vào trong Huyền Thổ Thành, nhưng lại không tìm thấy tung tích của Lữ Thiếu Khanh và đoàn người. Hơn nữa, họ cũng nhận ra rằng Huyền Thổ Thành này căn bản không có người sinh sống. Điều này khiến họ càng thêm tò mò. Chưa kịp hỏi rõ ràng mọi chuyện thì những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Đối diện với câu hỏi của Tương Ti Tiên, Tương Quỷ chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không biết, không biết. Tương Ti Tiên cùng bốn người còn lại đều ngạc nhiên. Đây là huyền thổ thế giới, mà nếu ai hiểu rõ nhất về nơi này thì chỉ có Tương Quỷ. Thế mà giờ đây, Tương Quỷ lại không biết gì về những điều đang xảy ra ở đây. Tương Quỷ thở dài, đúng vậy, ta cũng không biết rõ nơi này còn có gì. Những gì tiền bối để lại cho huyền thổ thế giới chỉ có mỗi một tòa huyền thổ thành, mà bên trong không có bất kỳ ai sinh sống. Còn về những gì xảy ra trong đó, ngay cả Tương Quỷ cũng không rõ, chỉ được biết rằng huyền thổ thế giới là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Tương Quỷ chỉ làm theo lời dặn của tiền bối, bảo vệ huyền thổ thế giới này. Tương Quỷ nhìn về phía xa, nơi khói mù cuồn cuộn, như thể có một trận đại chiến vừa xảy ra. Cảm nhận từ xa, hắn biết mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn, ánh mắt hắn trở nên yếu ớt. Xem ra, bọn họ hiểu rõ huyền thổ thế giới hơn ta. Giận Khuyết bỗng nhiên lên tiếng. Chắc là vậy, tiền bối muốn chúng ta bảo vệ thứ gì đó ở nơi đó, sợ bọn họ sẽ tìm được. Khi Giận Khuyết nói vậy, sắc mặt Tương Quỷ lập tức thay đổi. Điều này quả thực có thể là sự thật. Rất có thể, huyền thổ thành chỉ là một cái vỏ bọc, trong khi bí mật thực sự của huyền thổ thế giới lại nằm ở nơi xảy ra vụ nổ. Nghĩ đến đây, Tương Quỷ không thể bình tĩnh được nữa. Đi, chúng ta đi ngay. Dưới đáy nước, cảm nhận được sóng xung kích từ vụ nổ dần dần yếu đi, Lữ Thiếu Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên, hắn lấy một viên linh đan nhét vào miệng, bổ sung linh lực đã tiêu hao trong cơ thể. Quay đầu nhìn, Tiêu Y cùng ba con tiểu gia hỏa đang nằm rạp trên mặt đất. Tiểu Hắc vẫn còn tỉnh táo, nhưng toàn thân lông tóc dựng đứng, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Tiêu Y cùng hai con Bạch thì đã ngất xỉu, nằm trong vũng bùn, xa xa, có tiếng soạt, vọng lại, đó là dòng nước bị bốc hơi và chảy trở lại. Lữ Thiếu Khanh vung tay, tiện tay ném xuống vài vật liệu, làm ra một trận pháp đơn giản, một vòng bảo vệ mỏng manh xuất hiện, bao quanh Tiêu Y và ba con tiểu gia hỏa trong đó, ở đây chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh dặn dò Tiểu Hắc một câu, rồi thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Còn ở bên Kế Ngôn, sau khi vụ nổ qua đi, Bạch Tuộc mở miệng cười lớn, ha ha, nhân loại, ngươi nghĩ mình có thể đấu với ta sao? Dù thân thể của Bạch Tuộc vẫn còn hơi khô héo, nhưng nó tỏ ra rất đắc ý, cua cua xúc tu một cách tùy tiện, lẩn khuất sau những mảnh vỡ, nó không cảm thấy cú xung kích kia quá mạnh. Bị một con người ép đến mức này, Bạch Tuộc trong lòng đầy căm hận. Trong mắt nó, mảnh vỡ bí ẩn kia của mình vô cùng cường đại, mà những con người nhỏ bé như Kế Ngôn căn bản không thể ngăn cản được uy lực của mảnh vỡ. Thật là tiếc, ngươi đã bị xé nát, lãng phí. Bạch Tuộc cảm thấy vô cùng tiếc nuối, coi như lãng phí một món ăn ngon, nhưng mà cũng tốt. Hắc hắc, Bạch Tuộc vừa chán nản một chút, rồi lại nhanh chóng vui mừng, còn có những con người khác. Hừ, dám ăn thân thể của ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Bạch Tuộc quyết tâm, khi Lữ Thiếu Khanh cầm xúc tu của nó nướng, nó nhìn thấy trong mắt, cảm thấy căm thù, quyết định sẽ trả thù Lữ Thiếu Khanh một cách thật tàn nhẫn. Nhưng ngay lúc này, khi vụ nổ dừng lại, ánh sáng biến mất, mọi thứ trước mắt lại xuất hiện trở lại. Bạch Tuộc nhìn thấy Kế Ngôn vẫn đứng sừng sững, như một vị chiến thần, khiến nó kinh ngạc đến ngây người. Dù trên người Kế Ngôn có vô số vết thương, máu me chảy đầy và bộ quần áo trắng đã bị nhuộm thành đỏ, nhưng khí tức của hắn vẫn mạnh mẽ như trước, tỏa ra ánh sáng chói lòa như mặt trời trên trời. Ngươi, Bạch Tuộc sợ hãi không thể tin nổi. Kế Ngôn đã chặn được mảnh vỡ công kích và còn có thể duy trì khí thế mạnh mẽ như vậy. Đây là con người sao? Mảnh vỡ kia không giết được hắn sao? Bạch Tuộc nhìn xuống mảnh vỡ trên mặt đất, xoạt xoạt, mảnh vỡ từ từ vỡ nát, bị chôn vùi, hóa thành tro tàn và biến mất. Bạch Tuộc lúc này hoàn toàn hoảng sợ, sợ đến mức tiểu tiện ra quần, xoay người bỏ chạy. Bạch Tuộc xoay người chạy, tám xúc tu của nó giống như tám cái chân, bước đi nhanh chóng, nó cảm thấy rất hận, mong muốn có thêm nhiều xúc tu để chạy nhanh hơn. Loại sinh vật này, không thể đùa được. Người muốn chạy đi đâu? Đột nhiên một giọng nói vang lên, có người ngăn lại nó phía trước. Bạch Tuộc ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên áo lam đang đứng trước mặt, mỉm cười nhìn nó. Thấy người này, cơn giận của Bạch Tuộc lại bùng lên. Chính là hắn, cái tên nhân loại đáng ghét này, đã cầm xúc tu của nó mà nướng ăn. Nhân loại, ngươi đáng chết. Bạch Tuộc dừa xúc tu lên, sát khí bốc lên, ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bạch Tuộc một lúc, nhận thấy thân thể nó đang có dấu hiệu khô quắt, toàn thân mềm nhũn, làn da và xúc tu có nhiều chỗ bị sụp xuống, tạo ra cảm giác như nó đang yếu dần đi. Đây là Bạch Tuộc vừa bị hấp thu quá nhiều linh lực, giờ chưa hồi phục lại, dường như sinh mệnh tinh hoa của nó cũng bị hút đi một phần. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt thất vọng, ngươi giờ đã tàn tạ thế này rồi, ngươi sao lại xúc động như vậy, ngay lập tức làm mình thành bộ dạng này, sao không nghĩ đến người khác? Bạch Tuộc ngẩn người, nó không hiểu tại sao nhân loại này lại quan tâm đến mình như vậy. hắn không phải là người muốn tiêu diệt nó sao? Ngay khi bộ óc của Bạch Tuộc đang muốn nổ tung vì khó hiểu, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xúc tu của nó, quát lớn: "Ngươi ngu xuẩn quá, bộ dạ này làm sao tôi ăn được, chết tiệt, sớm biết vậy tôi đã mang thêm hai cái đầu xúc tu về rồi." Trước đây Kế Ngôn đã chặt đứt mấy xúc tu của Bạch Tuộc, Lữ Thiếu Khanh chỉ mang một cái đầu về, phần còn lại đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Bây giờ cái duy nhất còn lại đã khô quắt và không thể ăn được. Lữ Thiếu Khanh tiếc hủi hụi, cảm thấy thật hối hận. Đó là món ăn tuyệt vời, nhưng giờ chẳng còn gì. Người trả lại cho ta xúc tu ngon lành. Bạch Tuộc lập tức hiểu ra, hóa ra nhân loại này đang đau lòng vì nó không còn xúc tu để ăn. Cơn giận bùng lên, nó gầm lên: "Đáng chết, nhân loại!" Bạch Tuộc tức giận đến mức xúc tu run rẩy, vùng vầy loạn xạ, như muốn chút cơn giận dữ vào Lữ Thiếu Khanh. "Nhân loại, người đi chết đi!" Bạch Tuộc không thể chịu đựng thêm nữa, cảm thấy mình đã làm đủ, giờ lại phải đối diện với việc bị ăn thịt. Nó không thể đánh lại Kế Ngôn, nhưng ít nhất nó sẽ không để Lữ Thiếu Khanh thoát. Nó lao tới với tốc độ như một ngọn núi bay, tạo ra một áp lực khủng khiếp đủ để khiến người bình thường sụp đổ. Dù Bạch Tuộc trông rất đáng sợ, nhưng thực lực của nó đã giảm sút đến mức yếu nhất từ trước đến nay. Để sử dụng mảnh vỡ kia, nó đã phải trả một cái giá lớn, tiêu hao rất nhiều sức lực, cảnh giới bị suy yếu, sức mạnh đại giảm. Đối diện với một Bạch Tuộc như vậy, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng một kiếm, tám cái xúc tu to lớn lập tức bị chặt đứt, Bạch Tuộc bị chia cắt trong nháy mắt. "Đáng ghét, đáng chết!" Lữ Thiếu Khanh ra tay. Bạch Tuộc nhận ra sự nguy hiểm từ hắn, cảm giác của nó là hắn không giống với cái kẻ yếu trước đó. Bạch Tuộc muốn khóc, không hiểu sao lại xui xẻo như vậy. Nó ngủ mấy trăm năm, ngửi thấy mùi máu tươi và cảm thấy đói bụng, liền muốn đi tìm chút gì ăn. Nó gặp mấy con người, tưởng chúng là món ăn ngon, ai ngờ lại đối mặt với những kẻ có sức mạnh vượt xa nó. Dù đã tu luyện hơn ngàn năm, nó cũng không phải là đối thủ của bọn họ, đến cả chiêu bài tẩy cũng chẳng làm gì được. Giờ đây, nó chỉ còn lại thân thể bị chẻ thành từng mảnh. Nhưng mà, ghê tởm, Bạch Tuộc cố gắng dãy giụa, miệng há ra nhưng không thể phun mực. Xúc tu sinh trưởng quá chậm, cố gắng mãi chỉ mọc ra một chút, dài có mấy mét, so với thân thể trăm mét của nó, trông thật là buồn cười. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, đứng chờ bên cạnh nửa ngày, nhìn Bạch Tuộc như đang bị táo bón, mất khá lâu mới có thể sinh trưởng một chút xúc tu. Lữ Thiếu Khanh thất vọng lắc đầu, thở dài: "Ai, xem ra chẳng ra gì, mọc ra cũng chẳng có gì hay, nhìn là biết nay vừa già lại làm củi." Sau đó, hắn chỉ vào Bạch Tuộc và nói: "Ngươi phế rồi." Bạch Tuộc tức giận đến mức phun ra một ngụm máu màu lam. Nó tức giận vì bị coi thường. Ta muốn giết ngươi. Đến lúc này, Bạch Tuộc không còn kiên nhẫn được nữa. Nó tức giận gầm lên, không quan tâm đến việc sinh trưởng xúc tu mà lao vào Lữ Thiếu Khanh. Thân thể khổng lồ của nó tạo ra âm thanh ầm ầm, mang theo khí thế như vạn quân, muốn nện Lữ Thiếu Khanh thành thịt nát. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bây giờ Bạch Tuộc chẳng qua chỉ là một con yếu gà. Mà Quân kiếm vung lên, Bạch Tuộc bị chém thành hai nửa, máu lam phun ra. Mà Quân thử hấp thu một chút, nhưng ngay lập tức từ trong kiếm vọt ra, nôn mửa một trận, hỏi: "Vì sao lại khó ăn như vậy?" Lữ Thiếu Khanh nhìn Mạc Quân với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nói nhảm: "Bây giờ nó còn có chút tinh hoa nào đáng để ăn không?" Mạc Quân hấp thu là năng lượng, nhưng Bạch Tuộc dù sao cũng đã tiêu hao gần hết linh lực và sinh mệnh tinh hoa. Nó giống như một bát canh gà ngon, khi uống hết phần còn lại, chỉ còn lại nước sôi nguội, mà thứ dễ uống còn lạ gì. Mạc Quân kêu lên: "À, ta cũng muốn ăn đó, các ngươi đều có ăn, ta cũng muốn ăn." Nó vốn dĩ là một loài ăn thịt, dù có là kiếm linh, nó cũng vẫn muốn ăn đồ vật, thôn phệ là kỹ năng tự nhiên của nó. "Đợi một chút nữa xem nó có bài tiết gì không, sẽ cho người ăn thử." Lữ Thiếu Khanh không nhân cơ hội hạ sát thủ, sau khi chém Bạch Tuộc thành hai đoạn, lại để mặc nó tự nối lại, lặp đi lặp lại vài lần, Bạch Tuộc đã dần dần chuyển sang màu xám trắng, sức lực gần như đã bị tiêu hao hết. Lữ Thiếu Khanh mở miệng nói: "Đầu hàng đi, ta sẽ hỏi ngươi vài câu, sau đó thả ngươi." Bạch Tuộc gầm gừ, thần niệm đầy phẫn hận đáp: "Đừng hòng." Lữ Thiếu Khanh giật mình: "Ai nha, không ngờ ngươi lại có tính cách cứng rắn như vậy, thà sống chết cũng không đầu hàng, thật là hơn hẳn con người." Bạch Tuộc trong lòng cực kỳ phẫn uất trong mắt nó. Lữ Thiếu Khanh chính là một đại ma vương chính hiệu, muốn nhốt ta lại, muốn ăn ta, thì cứ chặt ta đi. "Ngươi nằm mơ." Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên: "Ngươi nói cũng có lý, sao ta không nghĩ ra cái này nhỉ? Thế nào, mau đầu hàng đi, nằm mơ." Bạch Tuộc gầm lên, miệng mở ra, phun ra một viên ngọc châu từ trong miệng nó. Một luồng khí tức hủy diệt bùng phát. "Ngọa tào, ngươi muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt thốt lên. Bạch Tuộc phun ra nội đan, khí tức của nó lập tức trở nên yếu ớt và suy sụp. Nội đan của nó giống như một quả cầu lớn bằng đầu người, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến Lữ Thiếu Khanh tê dại cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh gấp rút hô lên: "Đừng xúc động, có chuyện gì từ từ từ nói." "Chuyện gì từ từ từ nói?" Bạch Tuộc vẫn đầy oán hận: "Đi chết đi, nó còn nhớ rõ việc Lữ Thiếu Khanh ăn mất xúc tu của nó, chặt đứt nó thành thế này, giờ lại còn mặt mũi bảo có chuyện gì từ từ nói." Nội đan của Bạch Tuộc tiếp tục tỏa ra ánh sáng, năng lượng trong đó sắp chút xuống, nếu không dập tắt, vụ nổ vừa rồi sẽ tái diễn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh đó, tức giận chửi thầm: "Hỗn đản, đây là đồ của ta, ngươi dựa vào cái gì mà muốn nổ, dừng lại cho ta." Lữ Thiếu Khanh nhận ra, đây là nội đan của một yêu thú nguyên anh, nếu đem bán, có thể thu được mấy trăm, thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch, sao có thể dễ dàng lãng phí như vậy, cả vũ khí cũng chẳng có gì ngoài tiếng nổ, chẳng phải là phí công sao. Bạch Tuộc nghe xong càng thêm giận dữ: "Quả nhiên, ngươi cái tên nhân loại đáng chết này còn bận tâm đến đồ của ta." Nó điên cuồng dãy giụa, gầm thét muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Bạch Tuộc thúc đẩy nội đan, đến lúc này chỉ còn cách tự bạo, liều mạng với đối phương. Ngay khi nội đan của Bạch Tuộc sáng rực lên, sắp nổ tung, một đạo thần thức mạnh mẽ đột ngột giáng xuống, như một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào đầu Bạch Tuộc. Bạch Tuộc bị đâm choáng váng, thần thức yếu ớt không chịu nổi, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn đến tột độ. Lữ Thiếu Khanh đang chuyên tâm đối phó với Bạch Tuộc, vật lộn với thần thức của nó. Cùng lúc đó, Mặc Quân kiếm trong tay Lữ Thiếu Khanh bất ngờ tuột ra, lao thẳng vào nội đan của Bạch Tuộc. Mặc Quân đứng trên thanh kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào nội đan, miệng chảy nước dãi: "Ta muốn ăn, ta muốn ăn." Năng lượng tinh thuần trong nội đan đối với Mặc Quân có sức hấp dẫn vô cùng lớn, thời điểm này không ăn thì khi nào ăn? Lão đại mà biết, hắn thà cầm đi đổi linh thạch còn hơn cho Mặc Quân ăn, thế nên đây là cơ hội duy nhất. "Mẹ nó!" Mặc Quân hét lên. Mặc Quân kiếm nhanh như chớp đâm trúng nội đan, và ngay lập tức Mặc Quân không hề do dự nuốt lấy từng ngụm năng lượng bên trong nội đan. Hồ! Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tuộc khổng lồ rơi xuống, thân thể mềm nhũn đã mất hết sinh khí, rơi xuống mặt vũng bùn như một đống bùn nhão, dần dần bị nước dìm xuống. "May quá!" Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý. Không thể từ miệng Bạch Tuộc lấy được thông tin gì, nhưng thu hoạch được một viên nội đan cũng không tồi. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ. Nội đan của yêu thú nguyên anh dù có tỉ vết nhưng bán được mấy trăm vạn linh thạch cũng chẳng có vấn đề gì. Mấy trăm vạn linh thạch thật là một món hời. Khi Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, hắn ngẩn người, thanh kiếm của mình đã cắm vào nội đan, toàn thân lóe lên ánh sáng, khí tức từ nội đan không ngừng suy yếu, năng lượng bên trong không cần phải nhìn cũng cảm nhận được là đang từ từ mất đi. Lữ Thiếu Khanh bàng hoàng một lúc rồi phát ra tiếng kêu thê lương: "Ta đi, phá kiếm, ta mẹ nó, tan người!" Nội đan bị Mặc Quân kiếm đâm vào, năng lượng không thể hấp thu, sớm muộn gì cũng sẽ bị sói mòn, trở thành một viên phế đan, không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dùng toàn bộ sự tức giận của mình để đẩy Mặc Quân kiếm đi trước và hấp thụ năng lượng. Hắn chạy vội đến bên cạnh Kế Ngôn. Kế Ngôn vẫn đứng thẳng như cũ, tay nắm chặt vô khẩu kiếm. Tuy nhiên, sau khi Lữ Thiếu Khanh đến, hắn rõ ràng có vẻ buông lỏng, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, những vết thương trên cơ thể khiến hắn yếu ớt, vết thương lớn nhỏ khắp người, thể nội cũng bị tổn thương nặng. Nguyên Anh giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng, yếu ớt, không còn sức sống. Ngay cả vô khâu kiếm cũng có vài vết rách nhỏ, ánh sáng cũng không còn, phải chết sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi: "Ngươi có di ngôn gì không? Đến lúc đó có cần đốt nguyên bảo ngọn nến cho ngươi không? Muốn mỹ nữ người giấy gì không? Nhưng mà cái này phải thêm tiền, ngươi hiểu mà." Kế Ngôn tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, cút xa một bên. Tiêu Y cũng tỉnh lại, từ trong đống bùn bò lên, nước bùn dính đầy người khiến Tiêu Y suýt nữa nôn ra. Đây là nước bùn đã tích tụ hàng ngàn, hàng vạn năm, mùi thối nồng đến mức có thể so với cửu phẩm độc dược. Tiêu Y vừa nôn vừa dùng pháp thuật triệu hồi nước để rửa sạch. Khi đến được đây, cả người nàng đã ướt sũng, dù tắm vội, nhưng Tiêu Y vẫn cảm thấy toàn thân mình nặng mùi thối. "Hoẹ, đại sư huynh, nhị sư huynh, các người nghe, ta còn có mùi không?" Tiêu Y mặt mũi trắng bệch, mùi thối khiến nàng hận không thể nôn hết mọi thứ trong bụng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Người nhã xuống hố phân sao? Hay là ăn phân, thấy mình xấu sao?" Tiêu Y suýt nữa khóc lên, tình cảnh này còn thảm hơn cả ngã vào hố phân. Nước bùn quá thối, nàng nói: "Nhị sư huynh, sao người lại ném ta vào trong đống bùn vậy? Quá thối." Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói: "Người yếu quá, hôn mê bất tỉnh, ta có thể bảo đảm ngươi sống không sao là tốt rồi, ngươi còn oán giận gì? Hay là muốn ta đem ngươi thả lên giường?" Mới nghĩ đến uy áp khủng khiếp đó, Tiêu Y càng thêm tái mét. Dưới sự áp bức của năng lực đó, Tiêu Y cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, thật sự rất đáng sợ. Nàng vội vàng hỏi Kế Ngôn: "Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Không chết được, mới vừa rồi còn đang mắng ta." Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, khiến Tiêu Y yên tâm: Dáng vẻ nhị sư huynh như vậy, rõ ràng là không có vấn đề gì. Vậy đồ vật kia là gì? Tiêu Y lại hỏi, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng. Đây cũng là câu hỏi mà Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều tò mò. Rốt cuộc, vật ấy là thứ gì mà lại có uy lực kinh khủng đến vậy? Kế Ngôn trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng. Đó là một mảnh vỡ cùng loại đồ vật. Mảnh vỡ, Tiêu Y giật mình, cảm thấy kinh hãi. Chỉ là một mảnh vỡ nhỏ như vậy mà suýt nữa đã lấy mạng bọn họ. Vậy nếu là một món đồ nguyên vẹn thì sao? Vật khủng khiếp như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Sẽ không phải là thần khí hay tiền khí gì đó chứ? Tiêu Y suy đoán. Chẳng lẽ có thứ nào có thể tạo ra uy lực như vậy? Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hỏi. Nơi này có gì đặc biệt không? Tiêu Y cũng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, không ngừng suy đoán. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở nơi xa, nơi dần dần bị nước nhấn chìm, dẫn đến cửa hang. Ta cũng không rõ lắm, phải vào trong xe mới biết được. Ai? Lữ Thiếu Khanh khiến Kế Ngôn và Tiêu Y đều sửng sốt. Không biết sao, Kế Ngôn nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái này không giống phong cách của người. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nếu chưa quen thuộc với địa phương, hắn chắc chắn sẽ không chủ động đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn ra nước bắt đầu dâng lên khắp nơi, thở dài đầy thương cảm. Không có cách nào, tất cả cũng là vì linh thạch. Tiêu Y bĩu môi, nếu không có linh thạch, nhị sư huynh ngươi chẳng phải khóc chết sao? Thôi đi, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp lại, không có linh thạch, còn có linh thạch, còn có thể có gì khác, đem cái này đi đổi linh thạch cũng được. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn nói, ta tin là sẽ tìm được đồ tốt. Nói rồi, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, nước bọt suýt chảy ra, có khi tìm được mảnh vỡ bảo bối giống như lần trước, thế là phát tài. Những mục tiêu nhỏ mà Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến làm hắn rất kích động. Đối với dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Tiêu Y đã quá quen rồi, không thèm nhìn nữa. Kế Ngôn chỉ tay về phía xa, nơi có một cửa hang bị dòng nước đục che khuất. Bây giờ vào luôn, chờ đã. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cử người vào dò xét trước đã. Dù Bạch Tuộc đã có mặt, thì khả năng còn có sinh vật khác trong đó là rất thấp, nhưng vẫn phải đề phòng để không gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Tiêu Y nghe, vậy liền trở nên căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái, không phải ngươi đi đâu. Lần này, hai con bạch, Đại Bạch và Tiểu Bạch, cũng bắt đầu lo lắng. Chúng không muốn Tiêu Y đi vào mà lại để bọn chúng phải đối mặt. Cả hai đều chú ý giữ chặt tóc Tiêu Y còn ướt. Tiêu Y lo lắng nói, nhị sư huynh, Đại Bạch Tiểu Bạch đi có ổn không? Hai chúng chỉ mới kết đan kỳ, gặp phải những sinh vật như bạch tuộc thì chẳng phải là để cho chúng làm mồi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, bọn chúng có muốn đi không? Đại Bạch và Tiểu Bạch không cần nói thêm gì, chỉ lắc đầu liên tục như cái trống. Yên tâm, ta là người xưa này không ép buộc người khác làm những chuyện họ không muốn làm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đại Bạch và Tiểu Bạch, thoáng cái liếc qua một cái. Nhị sư huynh, không phải người tự đi sao? Tiêu Y không mấy tin tưởng, nghĩ rằng nhị sư huynh chắc chắn không chăm chỉ đến thế. Hạc, Lữ Thiếu Khanh đang muốn nói gì đó thì đột nhiên một đạo lưu quang vụt qua. Mạc Quân kiếm bay về, Mạc Quân đứng trên phi kiếm, cười ha ha. Ha ha, lão đại lần này ta ăn ngon, no bụng rồi. Mạc Quân kiếm sáng lên, hàn khí bắn ra, phong mang lóe sáng. Mạc Quân bụng căng phồng lên, nhìn là biết ngay là ăn quá no. Mạc Quân vô cùng vui mừng, lần này có thể ăn no nê, thực lực lại tiến thêm một bước. Nó đáp ý bay trở về, nghĩ rằng có thể khoe khoang một phen, nhưng điều đón chờ nó lại là một bàn tay. Lữ Thiếu Khanh tức giận vung một tay đẩy Mạc Quân bay đi. Mạc Quân như một bóng hình bằng da đồng xoay tròn trong nước rồi ngã nhào. Ăn ngon lắm đúng không? Ngươi cái đồ ăn hàng này có thể nào nhét miệng lại không? Lữ Thiếu Khanh bực bội nói, một viên yêu đan quý giá như vậy, nếu bán đi ít nhất cũng phải có vài triệu, nếu không cũng phải mấy trăm vạn mai linh thạch, kết quả lại bị cái tên bại gia này ăn mất. Ăn xong còn muốn khoe khoang, Mạc Quân bị đẩy bay đi rồi ngoan ngoãn bay về. Lão đại, ta cảm thấy phải tiêu hóa cái này đã. Nói xong, nó lập tức rút vào trong thân kiếm, trốn trong đó không ra. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy thanh kiếm, phun nước bọt, ra đây cho ta. Hôm nay chúng ta phải trò chuyện nghiêm túc một chút, đừng có giả vờ nữa. Mạc Quân không ra, nó choáng váng một lúc rồi mới chịu ló đầu ra. Đại Bạch và Tiểu Bạch thấy vậy, liền tránh xa, tránh không để dính phải sự tức giận của đại ma đầu. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, quăng thanh kiếm Mạc Quân đi. Đi dò xem bên trong có tình huống gì, dám biến nhác, ta sẽ phế bỏ ngươi. Mạc Quân biết mình không có lý, đành ngoan ngoãn đi làm việc, nhìn thanh kiếm Mạc Quân biến mất trong nước. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến nỗi đầu óc muốn nổ tung. Thật là phản nghịch, sao lại trở nên như vậy? Rồi hắn trừng mắt nhìn Kế Ngôn, chắc là Vô Khâu cô nàng làm hư nó. Kế Ngôn không buồn trả lời, nhắm mắt lại, không muốn để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Hắn bị thương khá nặng, trong cơ thể giống như bị móc hết sức lực, cảm giác như thủy triều đánh vào người. Hắn chỉ yên lặng chữa trị vết thương. Tiêu Y chỉnh lại tóc và quần áo, lại vần và ngây thơ nói, nhị sư huynh, ta ta cảm thấy mình hẳn nên học ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta thấy ngươi muốn ăn đòn. Vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh đã không do dự mà quay sang đánh Tiêu Ỉ. Đại Bạch và Tiểu Bạch vội vàng chạy sang một bên, sợ sẽ bị liên lụy. Sau khi Mặc Quân Kiếm trở lại và bị giáo huấn một trận như gà con, cuối cùng Tiêu Ỉ được thả. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm Mặc Quân. Khi biết được trong thông đạo không có nguy hiểm gì, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Đi vào xem, cửa hang rất lớn, nhìn quanh thấy rõ các vết tích, có vẻ như chính Trương Ngư đã mở rộng nơi này. Càng đi sâu vào, cửa hang dần nhỏ lại, ban đầu thông đạo này đi xuống, sau đó lại chuyển lên trên, tạo thành một hình chữ Van Ayers. Dọc theo đường đi, họ đến nơi Bạch Tuộc dừng lại, nhưng tiếc là không có bảo bối gì. Lữ Thiếu Khanh tính toán một lộ trình, phát hiện họ đã đi sâu dưới lòng đất mấy chục dặm. Khoảng nửa giờ sau, họ cuối cùng cũng đến cuối lối đi. Đến nơi, Tiêu Ỉ nhìn quanh, không nhịn được hỏi, ở đây không có gì sao? Chẳng lẽ là ngõ cụt? Trước mặt họ chỉ là một bức tường thô ráp, đều đặn và không có gì đặc biệt, xung quanh cũng không có bất kỳ khe hở hay điều gì kỳ lạ. Sau một hồi tìm kiếm, Lữ Thiếu Khanh và mọi người phát hiện một lỗ nhỏ trên vách tường. Lỗ này khá phẳng, không sâu, chỉ sâu chừng một cục gạch. Nhìn vào bên trong, không có gì đặc biệt, Tiêu Ỉ tò mò, liền đưa đầu đến gần, đánh giá. Cửa hang này dùng làm gì vậy? Có gì đặc biệt không? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào cửa hang, bỗng nhiên cảm thấy nó rất quen. Đột nhiên, anh giật mình, trong tay xuất hiện một món đồ. Tiêu Ỉ nhìn thấy vậy, tò mò hỏi, nhị sư huynh, ngươi cầm cục gạch ra ngoài làm gì vậy? À, cái này giống đồ vật mà Lận Vũ trưởng lão từng dùng. Lữ Thiếu Khanh cầm cục gạch lên, lắc lắc, cái này gọi là thần kinh gạch. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhét cục gạch vào lỗ, thấy nó vừa vặn khớp, xoạt xoạt, một tiếng nhẹ vang lên, giống như mở ra một cơ quan nào đó. Ngay sau đó, mặt đất rung lên một chút, và trước mắt bọn họ, một vết nứt đột ngột xuất hiện, hai cánh cửa đá từ từ mở ra về hai bên. Âm thanh của ca ca vang lên, cuối hành lang lại là hai cánh cửa đá đóng chặt. Khi cửa đá mở ra, không gian bên trong lộ ra. Đây rõ ràng là một gian mật thất, phòng không lớn lắm, chỉ khoảng 300-400 mét vuông, cao chừng 10 mét. Bốn phía nhìn qua có thể thấy rõ ràng, vách tường xung quanh trống trơn, bề mặt sáng bóng và trơn trượt, có dấu vết của việc đào bới. Đây là một căn phòng bị người khác đào ra. Trong phòng không có ánh đèn, mọi thứ tối om như mực, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh và ba người, họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trong phòng không có vật gì khác, ở cuối phòng là một cái đài cao. Lữ Thiếu Khanh và mọi người cẩn thận tiến lại gần, thì phát hiện ra đài cao thực chất là một đống đất được xếp lên, giống như một ngôi mộ. Trong phần mộ không có gì khác thường, chỉ có một mảnh vụn được cắm một cách ngẫu nhiên ở phía trên. Thật là mảnh vỡ sao? Tiêu Ỉ trợn mắt, không thể không hạ thấp giọng kinh hồ. Đây rốt cuộc là gì vậy? Mảnh vỡ chỉ lớn bằng bàn tay, mảnh vụn thon dài và mảnh mai, nó lặng lẽ nằm trên đống đất, như thể bị ai đó tùy ý vứt bỏ. Trên mảnh vỡ có đầy vết rách và lỗ thủng, rỉ sét loang lổ. Khi đến gần, Lữ Thiếu Khanh và ba người cảm nhận được một luồng khí tức thảm liệt tràn đến. Từ vết tích trên mảnh vỡ, họ có thể hình dung ra trận chiến thảm khốc mà chủ nhân của thanh kiếm đã trải qua. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái đồ vật này nhìn có chút quen. Kiếm, kiếm, Ngô lên tiếng, giọng khẳng định, đây là mảnh vỡ của một thanh kiếm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, trông giống một mảnh vỡ của thanh kiếm. Sau đó, hắn nhìn Kế Ngôn, có phải vừa rồi suýt nữa ngươi bị chơi chết cũng là vì cái mảnh vỡ này? Kế Ngôn lắc đầu, không giống. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào mảnh vỡ, sắc mặt trở nên khác lạ, ánh mắt kiên nghị của hắn cũng dần chuyển thành mê mờ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhận ra biểu hiện của Kế Ngôn không bình thường. Ngươi làm sao vậy? Ta cảm thấy có một cảm giác quen thuộc từ đồ vật này. Kế Ngôn trả lời, Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Ỉ đều ngây người. Đại sư huynh, không thể nào, ngươi nhận ra đồ vật này sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, sắc mặt kỳ lạ. Vậy ngươi cảm thấy đồ vật này đang kêu gọi ngươi sao? Chẳng lẽ đó là cái mảnh vỡ này? Hắn tiếp tục hỏi. Lữ Thiếu Khanh tự hỏi trong lòng, mẹ ơi, đây có phải kịch bản nhầm không? Cái đồ vật này hẳn là có liên quan đến ma quỷ tiểu đệ, phải có phản ứng gì với tôi chứ? Sao lại có phản ứng với sư huynh của tôi vậy? Ma quỷ, làm ơn cho tôi một lý do hợp lý. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ ấn vào chữ vật giới chỉ của mình, nhưng chữ vật giới chỉ vẫn im lặng, không có phản ứng gì. Kế Ngôn vẫn chăm chú nhìn mảnh vỡ, mắt hắn lộ ra vẻ mê mờ. Dù hắn tự nhận mình chưa từng thấy mảnh vỡ này, nhưng cảm giác quen thuộc từ nó khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Đồng thời, trong lòng hắn còn có một thanh âm đang kêu gọi hắn tiến lên. Suy nghĩ một lúc, Kế Ngôn quyết định nói, ta muốn lên xem thử một chút. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh quát lên, người đừng có làm loạn. Dù mảnh vỡ nằm im lìm, không có một động tĩnh nào, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không dám coi thường. Mảnh vỡ đó nhìn có vẻ như đơn giản, nhưng lại tỏa ra một khí thế tự cao tự đại, không phải đồ vật bình thường. Lữ Thiếu Khanh không dám để kế ngôn mạo hiểm, vạn nhất trên đó là linh hồn của phụ thân hay một đại ma đầu đang đợi kế ngôn lên đoạt xá thì phải làm sao? Kế ngôn không giống hắn, hắn có thể đối phó được với những ma đầu mạnh mẽ, nhưng nếu là ma đầu muốn đoạt xá, hắn cũng không chắc chắn mình sẽ giết được bọn chúng. Tiêu Y nói, cái này nhìn không có nguy hiểm mà. Không có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngu xuẩn, người lấy kiếm của mình ra đi. Tiêu Y lấy ra thanh bội kiếm của mình, mặt nàng có chút tiếc nuối, nói, lúc trước ta còn định dùng thanh kiếm này làm bản mệnh, nhưng giờ nó đã có lỗ hổng rồi. Đây là thanh kiếm mà nàng vừa dùng để chặt đứt xúc tu của Bạch Tuộc. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi ném nó lên đi, nhị sư huynh, ngươi muốn dùng kiếm của ta để thử xem có nguy hiểm không sao. Để ngươi ném thì cứ ném đi, đừng có nói nhảm. Tiêu Y tiện tay ném thanh trường kiếm lên, đồng thời nói, cái này có gì nguy hiểm chứ? Không thể nào. Nhưng Tiêu Y chưa kịp dứt lời, thanh kiếm vừa rơi xuống đài cao đã lập tức run rẩy, phát ra tiếng ầm ầm, trên mặt đất không ngừng bật lên, như thể muốn chạy trốn. Cảnh tượng này giống như một con thỏ trắng gặp phải con hổ ra, khiến nó hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Chưa kịp phản ứng lại, thanh trường kiếm của nàng phát ra một tiếng kêu sắc bén, rồi lập tức mất hết động tĩnh, ánh sáng trên bề mặt tiêu tan, thân kiếm sang màu xám trắng. Tiêu Y mở to mắt, thanh kiếm của nàng đã mất hết linh tính, có thể nói là nó đã chết, biến thành một thanh sắt vụn. Nhìn thấy chưa? Lữ Thiếu Khanh mắng, không có nguy hiểm, cái này gọi là không có nguy hiểm sao? Tiêu Y ngơ ngác, cái này đáng sợ như vậy sao? Ngốc, ngươi nghĩ mảnh vỡ kia là đồ tốt sao? Khi nhìn thấy mảnh vỡ, Mặc Quân trong chữ vật giới chỉ của Lữ Thiếu Khanh đã bị làm tỉnh, là hét ầm ĩ. Vì vậy khi để Tiêu Y thử kiếm, Lữ Thiếu Khanh không nghĩ rằng thanh kiếm bình thường lại phản ứng mạnh như vậy, khiến Tiêu Y suýt bị dọa chết. Lữ Thiếu Khanh giúp Mặc Quân ra, tiếng la hét thê lương của Mặc Quân vang lên. A, phải chết, phải chết. Lão đại, thả ta về đi, thật đáng sợ quá. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn Mặc Quân, ngươi sợ cái gì? Nói rõ ra, ta không biết, ta cũng không biết, ta chỉ muốn cách nó càng xa càng tốt, đến gần nó thì ta sẽ chết. Nhưng nếu ta có thể ăn nó, có thể ta sẽ mạnh lên thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh mặt đầy vẻ giận dữ, cút đi. Nếu ngươi còn không nghe lời, ta sẽ ném ngươi lên đó. Đừng mà, Lữ Thiếu Khanh thu Mặc Quân lại, quay sang nói với Kế Ngôn. Nhìn thấy chưa, nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn lên đó sao? Kỳ lạ là sao? Kế Ngôn hỏi lại, lần này đã đến rồi, nếu cứ bỏ đi như vậy, ngươi có cam lòng không? Cam lòng cái gì mà cam lòng? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ đáp, ngươi là người thương binh, lùi qua một bên, để ta lên. Cũng như Kế Ngôn đã nghĩ, đã đến đây rồi, không thể rút lui, vì lý do an toàn, chỉ có thể để Lữ Thiếu Khanh, ngươi có khí thế mạnh mẽ này, lên trước xem thử. Dưới ánh mắt lo lắng của Kế Ngôn và Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi leo lên bậc thang, tiến tới đài cao. Nhưng vừa khi hắn đặt chân lên đài, mảnh vỡ của thanh kiếm bỗng nhiên lóe sáng, một cỗ lực lượng khủng khiếp đột ngột xuất hiện, nện thẳng vào ngực Lữ Thiếu Khanh. Ngọa tào, một lực lượng cường đại vô hình xuất hiện, như một nắm đấm vô hình đập mạnh vào ngực Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, máu tươi phun ra khỏi miệng, bị nện mạnh vào tường, thân thể lùi sâu vào đó, tạo thành hình người trên mặt tường. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y vội vã chạy tới, phát hiện nhị sư huynh của mình trong tình trạng vô cùng thê thảm. Lữ Thiếu Khanh bị đập vào tường sâu đến mấy mét, ngực đầy máu, quần áo nhuộm đỏ, rồi bất tỉnh ngã xuống. Tiêu Y lo lắng họ, nhị sư huynh, đừng gọi nữa. Gọi cái gì chứ? Khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta còn chưa chết. Tiêu Y vội vàng bò lại, kéo Lữ Thiếu Khanh ra khỏi vết lõm trên tường. Sau khi đứng dậy, Lữ Thiếu Khanh ngồi thụp xuống đất, kiểm tra vết thương của mình, xương sườn ngực gãy mất vài cái, thậm chí có hai chiếc xương xuyên ra ngoài, máu me đầy người. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, tổn thương này chẳng là gì. Với thân thể cường hãn của mình, chỉ cần vận động một chút, hắn có thể khôi phục ngay, tuy không thể phục hồi hoàn toàn nhưng ít nhất cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào đài cao, nơi kiếm gãy vỡ nát, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn không hiểu lực lượng đó đến từ đâu, xuất hiện đột ngột và không thể ngăn cản. May mắn là lực lượng này chỉ là một cú tấn công vật lý thuần túy, không có ma pháp kèm theo, cộng với thân thể cường tráng của hắn, nên hắn vẫn có thể chống đỡ được. Nếu là người khác, một đòn như vậy có thể giết chết ngay lập tức, hoặc ít nhất phải nằm liệt giường nửa tháng. Nếu là Tiêu Y đi lên, chắc chắn sẽ bị đánh thành bột phấn. Hắn quay sang Kế Ngôn nói, thấy chưa, ngươi lên, chắc chắn sẽ bị đánh thành tro. Kế Ngôn không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những mảnh vỡ của kiếm gãy, trong lòng lại cảm thấy một âm thanh nào đó đang gọi mình. Cuối cùng, Kế Ngôn chậm rãi bước lên bậc thang, tiến về phía đài cao. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y phát hiện ra, nhưng lúc này Kế Ngôn đã lên bậc thang, không thể ngăn cản kịp. Đại sư huynh, Tiêu Y lo lắng kêu lên. Đại sư huynh hôm nay sao vậy? Nhị sư huynh bị thương nặng như thế, sao lại không thấy lo lắng? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, đừng quan tâm đến hắn, để hắn đi đi. Ta đã lấy thân thử hiểm, để cho ngươi làm bài học, nếu ngươi không tiếp thu bài học thì cứ để hắn tự đi chịu khổ. Nhưng mà, đại sư huynh hắn bị thương nặng như vậy, Tiểu Y lo lắng. Kế Ngôn mà gặp phải lực lượng kia, có thể sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Tiểu Y nắm lấy áo Lữ Thiếu Khanh, vội vàng nói, nhị sư huynh, ngươi mau ra tay đi, kéo đại sư huynh về, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, kéo tay Tiêu Y ra, nói, để hắn bị đánh chết đi, đến lúc đó, người hãy lén lút thu gom nguyên bảo mà lo cho hắn. Đang lúc nói chuyện, Kế Ngôn đã bước lên đài cao, tuy nhiên khác với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn lên đến đó rồi không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Y cảm thấy kỳ quái. À, đại sư huynh không sao chứ, chắc là mảnh vỡ nhận ra đại sư huynh rồi chăng? Nhận ra cái cọng lông, Lữ Thiếu Khanh bên này lại như đang đối mặt với một mối nguy lớn, càng bình tĩnh, lại càng nguy hiểm. Chưa nghe nói đến bão tố trước khi bình tĩnh sao? Hiện tại chính là lúc đó. Kế Ngôn đi tới chỗ mảnh vỡ của thanh kiếm gãy, nhìn vào, một cảm giác quen thuộc lại ùa lên trong đầu. Kế Ngôn đưa tay về phía mảnh vỡ, tựa hồ mảnh vỡ cũng có cảm ứng, nhẹ nhàng rung lên rồi phát sáng. Ngoạ tào, Lữ Thiếu Khanh giật mình, không nói hai lời lập tức lao tới. Người mẹ nó muốn chết phải không? Vừa rồi chỉ là ánh sáng lóe lên mà đã khiến hắn bị đập bay, bây giờ nếu nó lại động, lực lượng phát ra sẽ càng mạnh. Với trạng thái hiện tại của Kế Ngôn, chỉ cần chạm vào nó, rất có thể sẽ không còn lại gì. Nhìn Lữ Thiếu Khanh lo lắng, Tiêu Y cười. Mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Lữ Thiếu Khanh tránh nhanh lên đài cao, nhưng chưa kịp ra tay, mảnh vỡ của thanh kiếm lại như bị chọc giận, phát ra tiếng vang, nhảy vọt ra từ đống đất, ánh sáng lại một lần nữa lóe lên. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị lực lượng cường đại hất bay, lần này lực lượng còn mạnh hơn trước. Lữ Thiếu Khanh lại bị đụng bay, xoạt xoạt, thân thể hắn bị vỡ xương, tiên huyết lại phun ra. Chết tiệt, Lữ Thiếu Khanh kêu lên thảm thiết, bay ngược lại, lần này bay thẳng ra ngoài thông đạo. Ầm ầm, lúc này cửa đá lại đóng lại nhanh chóng, giam chặt Kế Ngôn và Tiêu Y bên trong. Bành, Lữ Thiếu Khanh lại bị nện vào tường, lực lượng cường đại làm sập một nửa thông đạo, hắn bị vùi dưới đống bùn đất. Hơn nửa ngày sau, Lữ Thiếu Khanh mới từ trong bùn đất dãy ruộng bò ra. Đau, người đầy bùn đất, Lữ Thiếu Khanh thử động đậy, lần này toàn thân hắn có một phần ba xương bị gãy, cơn đau làm hắn suýt nữa rơi lệ. Sau một thời gian, Lữ Thiếu Khanh nuốt một viên linh đan, cuối cùng cũng đỡ hơn. Thật là ghê tởm, rốt cuộc đó là cái đồ vật gì? Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, một mảnh kiếm gãy này rốt cuộc có lai lịch gì? Trước sức mạnh của nó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như một đứa trẻ đối mặt với người lớn, không thể phản kháng chút nào. Chẳng lẽ đẹp trai thì bị ghen ghét sao? Khi bị đánh bay, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn đã cầm mảnh vỡ trong tay, nhưng Kế Ngôn không có chuyện gì, do đó có thể thấy rằng Kế Ngôn và nơi này thật sự có liên hệ, cũng như lời hắn nói, có thể chính là mảnh kiếm gãy đang gọi hắn. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, lẩm bẩm, xem ra hắn không đơn giản đâu, nhưng nghĩ lại, thiên phú kinh người như vậy, không chừng là đại ngu chuyển thế. Nghĩ đến, Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, hóa ra là đùi ngay bên cạnh ta, nhìn huynh thành công như vậy, sau này sư huynh giỏi giang, ta cũng có thể theo đó mà phát đạt. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đến mức mặt mày hớn hở, cười tươi như thể vừa nhặt được 100 vạn linh thạch. Thậm chí cảm thấy thân thể mình đau đớn cũng không còn quan trọng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lữ Thiếu Khanh đi đến cửa đá trước mặt, nghĩ rằng sẽ thử mở lại cửa. Nhưng mà, cái chốt gạch cắm vào cửa hang không thể nào rút ra, lại cũng không thể xoay chuyển được. Lữ Thiếu Khanh thử đủ cách nhưng vẫn không thể mở được cửa đá. Điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng, không lẽ lại có vấn đề gì sao? Đại sư huynh và sư muội không có mặt, sư phụ mà biết chắc chắn sẽ cho ta một bài học, để chúng ta ba người dưới này đoàn tụ với nhau. Chuyện này là sao đây? Lữ Thiếu Khanh không thể vào, vừa nghĩ đến việc đi hỏi một chút, thì lúc này sắc mặt hắn thay đổi, quay đầu nhìn về phía thông đạo, Tương Quỳ cùng với Tương Ti Tiên và vài người khác xuất hiện. Tương Quỳ và những người khác đi vào khu vực vừa bị bạo tạc, xuống tận đáy nước, tìm kiếm một hồi lâu thì cũng phát hiện ra nơi này. Khi vừa xuất hiện, họ nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn, trong lòng tự nhiên cảnh giác hơn. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt họ lộ ra sự ngạc nhiên. Nha, các người đến rồi ạ? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm chào hỏi Tương Quỳ và mọi người, rồi cố ý hỏi Tương Quỳ, ngươi không phải nói là sẽ lên phía trước sao? Lời này vừa ra, Tương Ti Tiên và những người khác không nhịn được mà ho khan một tiếng. Tương Quỳ ngay lập tức cảm thấy muốn xông lên đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Nhìn thấy hắn, trong lòng Tương Quỳ không kiềm chế được sự tức giận, những lời mắng chửi đầy căm hận cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tiểu tử hèn hạ, ghê tởm hỗn đản. Tương Quỳ trong lòng hung hăng mắng hắn một trận rồi mới hỏi: "Tiểu tử, sao ngươi lại ở đây?" "Ta sao lại không thể ở đây?" Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại. "Hừ," Tương Quỳ lạnh lùng đáp lại, "nơi này là đâu? Ngươi mau nói rõ cho ta nghe." Tương Quỳ vốn tưởng rằng mục đích của Lữ Thiếu Khanh và những người kia khi vào huyền thổ thế giới là đến huyền thổ thành, nhưng khi vào thì lại thấy Lữ Thiếu Khanh chạy xuống đáy nước. Sau khi cùng đi theo, họ mới phát hiện ra nơi này có gì đó rất đặc biệt. Hơn ngàn năm qua, Tương Quỳ đã vào huyền thổ thế giới mấy lần, nhưng chưa từng phát hiện ra nơi này. Những tài liệu cổ mà các bậc tiền bối để lại cũng không hề có đề cập đến nơi này. Tương Quỳ cảm thấy mình như bị lừa, không biết ai mới là chủ nhân thực sự của huyền thổ thế giới. Đối với câu hỏi của Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ vô tội, hai tay vung lên như muốn nói: "Không hiểu gì cả, đại trưởng lão, tôi không hiểu ý ngài." Giận Khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tức giận nói: "Tiểu tử, bất giả vờ hồ đồ đi, các ngươi dùng mọi thủ đoạn để vào huyền thổ thế giới, mục đích chính là nơi này đúng không? Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có phải muốn phá hủy huyền thổ thế giới không?" Đối mặt với lời chất vấn, Lữ Thiếu Khanh đáp: "Đồ ăn có thể ăn bừa, nhưng nói chuyện thì không thể bừa bãi. Nhóm chúng ta vào đây là có việc riêng của chúng ta." Giận Khuyết đáp lại: "Vì an toàn của huyền thổ thế giới, dù là chuyện riêng của các ngươi, cũng phải nói rõ ràng." Lữ Thiếu Khanh đáp lại: "Tôi không thể nói rõ được." Hắn giải thích thêm: "Vì chúng tôi vào đây, thật sự không biết nơi này có gì, đây là sự thật." Tiểu đệ quỷ ma không giải thích rõ ràng gì. Hắn chỉ đến đây, nhưng lại bị đánh bầm dập, bị đánh oan uổng. Đến giờ hắn cũng chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, và mục đích thật sự của ma quái tiểu đệ này là gì. Tuy nhiên, khi Tương Quỳ và những người khác nghe những lời này, họ lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang trêu đùa họ. Giận Khuyết tức giận quay sang Tương Quỳ: "Đại trưởng lão, ra tay đi, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn biết được sự lợi hại của ngài, mới có thể buộc hắn nói thật." Giận Khuyết mong mỏi Tương Quỳ sẽ hành động ngay lập tức, dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một trận cho đáng. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Giận Khuyết, lớn tiếng nói: "Đừng có quá đáng, đây chính là cách mà các ngươi trong thí thần tổ chức làm việc sao?" Tương Quỳ nhíu mày, sắc mặt không vui, trong lòng đối với Giận Khuyết có chút ngờ vực: "Tiểu tử, đừng quá mức như vậy, để tránh đến lúc mọi người đều khó xử." Lữ Thiếu Khanh thở dài: "Tôi chỉ nói sự thật, tôi thực sự không biết nơi này có gì, nhưng có một điều tôi có thể cam đoan với ngươi, tôi sẽ không làm hại đến thế giới huyền thổ." Giận Khuyết lại lên tiếng: "Ngươi nói là thật sao?" Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng: "Tôi đã nói là thật." Lạnh lùng nhìn Giận Khuyết một cái, ánh mắt sắc lạnh khiến Giận Khuyết trong lòng phát lạnh, theo bản năng im lặng không nói. Bất ngờ, Tương Tỳ Tiên mở miệng hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Mộc công tử cùng Tiêu cô nương họ đi đâu rồi?" Lữ Thiếu Khanh lắc đầu: "Tôi cũng không biết rõ, chúng tôi đã bị thất lạc." "Thất lạc?" Câu trả lời này khiến mọi người nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh thở dài: "Đúng vậy, các ngươi không thấy một con bạch tuộc khổng lồ sao? Chúng tôi bị nó truy đuổi, cuối cùng mọi người tách ra chạy trốn, tôi may mắn chạy đến đây, vừa lúc các ngươi cũng tới, giúp tôi tìm họ." Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng gì về gian phòng phía sau mình, hắn dùng thần thức dò xét mà không thể tìm ra tình huống bên trong phòng. Lúc này, điều hắn muốn làm là ngăn cản Tương Quỳ và những người khác, không cho họ phát hiện ra có một gian phòng phía sau. Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ và mọi người bán tín bán nghi, không thể nào biết được hắn nói thật hay giả. Tương Quỳ khi quay lại đã sử dụng thần thức dò xét, nhưng không phát hiện ra gì bất thường. Tuy nhiên, điều này lại càng làm cho mọi người hoài nghi. Cả một con đường thẳng tắp dẫn đến nơi này, nhưng lại là một ngõ cụt, ai đến cũng cảm thấy không ổn. Tương Quỳ ánh mắt lướt qua Lữ Thiếu Khanh, dừng lại ở phía sau hắn. Dù cửa đá phía sau kín kẽ, như thể là một dụng cụ tinh vi không để lại dấu vết, nhưng với kinh nghiệm của Tương Quỳ, hắn không thể không suy đoán, phía sau ngươi, có phải có gì đó không? Quả nhiên là lão hồ ly. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng một câu, sau đó lắc đầu: "Không có gì, tôi đã kiểm tra rồi." "Đã vậy, ngươi tránh ra, để ta kiểm tra một chút." Trước yêu cầu của Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh biết mình không thể tiếp tục giả vờ. "Ai, cần gì phải thế chứ?" Lữ Thiếu Khanh thở dài: "Đại trưởng lão, chúng ta ra ngoài đi, nơi này quá khó chịu, tôi cảm thấy hít thở cũng khó khăn." Lúc đầu Lữ Thiếu Khanh nghĩ sẽ lừa gạt mọi người một lúc, sau đó tất cả cùng ra ngoài. Không ngờ, cuối cùng sự chú ý của Tương Quỳ lại dồn vào phía sau lưng hắn. Mặc dù gian phòng phía sau có lai lịch không bình thường, cửa đá chắc chắn không phải làm từ vật liệu thông thường, nhưng Lữ Thiếu Khanh không dám chắc liệu cửa đá này có thể ngăn cản được một người hóa thân dùng sức mạnh bạo lực phá hủy. Lữ Thiếu Khanh lo lắng nếu như làm hỏng mọi thứ mà lại gây ra bạo động, có thể sẽ khiến Kế Ngôn và Tiêu Y bị kẹt bên trong, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đến lúc đó, hắn sẽ chẳng còn chút cơ hội nào. Những lời Lữ Thiếu Khanh vừa nói khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Cứ như thế này, Tương Quỳ và những người khác đều bắt đầu nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh có thể giấu giếm thứ gì đó, có thể là một mật thất hay một nơi nào đó bí mật. Giận Khuyết lại lớn tiếng chỉ trích, tên hèn hạ còn định lừa gạt chúng ta sao? Tương Quỳ lại lên tiếng, tiểu tử, ngươi hãy nhường một chút đi, đừng làm mọi người khó xử. Sắc mặt Tương Quỳ bắt đầu trở nên lạnh lùng. Lữ Thiếu Khanh không muốn để họ mở ra, hắn chỉ có thể cứng rắn đối phó. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại hít một hơi, rồi lạnh lùng nói, nếu ta không cho thì sao? Không cho. Sắc mặt Tương Quỳ hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Không cho thì chỉ có thể đánh thôi. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.